Toàn chức pháp sư 149 chương 1489 truy tìm hung thủ Mạc Phàm cùng Lan Thiếp đi ra phe Lan Phí Luân bảo. Mạc Phàm nhìn ra được Mờ Gian Thiếp sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng đáng tiếc nàng không phải viện trưởng, không có phong giáo huyền lực. Ta đã thấy áp ôn rất nhiều, miễn cưỡng xem như là nửa cái phạm tội tâm lý phân tích sư. Này rõ ràng không phải một cái trò đùa dai. Không có trò đùa dai sẽ tàn nhẫn như vậy, sẽ giết chết nhiều như vậy. Từ những kia sinh linh bé nhỏ thương tích khắp người dáng dấp cùng độ công kích bày ra, liền có thể đủ để cho thấy người kia nội tâm oán khí cùng sát ý phi thường khổng lồ. Tuyệt không bài trừ hắn sẽ đối với học viên bên trong học viên ra tay khả năng. Mạc Phàm nói thật. Ngươi xác thực cho là như vậy sao? Bờ Gian Thiếp nhìn kỹ Mạc Phàm con mắt. Ăn. Một cái người nội tâm có như vậy chấp nhất sát niệm. Theo chúng ta loại này khảo thỏ nướng tử ăn chính là không giống nhau. Hắn mục đích rất rõ ràng. Chính là nói cho các ngươi. Mặc dù là các ngươi kính ngưỡng thần, ta cũng như thế xếp. Hắn ở hướng về các ngươi tuyên chiến. Hơn nữa tự tin cùng ngông cuồng tới cực điểm. Không ngại để cho các ngươi biết ý đồ của hắn. Mạc Phàm nói rằng. Cùng áp ôn tiếp xúc nhiều, Mạc Phàm hơn nửa có thể đoán được tâm lý của những người này. Trả thù Mạc Phàm có thể ngửi được người kia phát điên mùi hôi. Hơn nữa hắn tuyệt đối không phải chỉ thỏa mãn khoảnh khắc chút động vật nhỏ trả thù. Núi A. Nơ. B. O. Học viên nữ một khi va thấy hắn, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt ràng đạo lý. Mạc Phàm cảm thấy là hẳn là phong giáo. Toàn bộ núi A. Nơ. B. O. Học phủ lớn như vậy. Từ Bắc Sơn Môn đến Nam Sơn Môn phi hành đều cần thời gian rất lâu. Huống hồ học phủ tổng cộng lại chia làm 4 cái sơn viện. Phe Lan Phí Luân học viện đúng là ở trung ương nhất địa thế hơi hơi bằng phẳng một ít địa phương. Lan Tuyết học viện ở phía tây bị một ngọn núi lớn tách ra. Ấy Thiên học viện tỏa lạc trên đất thế cao nhất mặt đông. Do mấy ngọn núi phi kiều liên thông cùng nhau. Thánh Tài học viện thì lại ở mặt phía bắc. Bọn họ cùng phe Lan Phí Luân học viện gần nhất. Nhưng cùng lúc cách động vật nhỏ môn bị hành hạ đến chết hiện trường cũng là gần nhất. Hành hung người tu vi rất cao. Bằng không không thể như vậy trong thời gian ngắn bắt được lớn như vậy lượng động vật nhỏ. Cũng ở huyết không có thẩm thấu đến tuyết địa trước đó hoàn thành công trình lớn như vậy. Bờ Gian Thiếp lợi dụng nàng phong chi vượt đảo qua cái kia một mảnh đại tuyết sơn. Cũng căn bản không có tên kia hình bóng. Này đều cho thấy người kia cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Phong giáo là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa nhất định phải đem hết thầy học viên tập trung đến một cách trong học viện đến. Không có thể làm cho các nàng như vậy phân tán. Càng không có thể làm cho các nàng đơn độc tu luyện. Đơn độc hành động ngươi thật giống như đối phó quá không ít người như thế. Bờ Gian Thiếp phát hiện Mạc Phàm ở phân tích trên phi thường lão đạo. Mở miệng hỏi. Coi như thế đi, bị ta đưa tới địa ngục bên trong trung cực kẻ cặn bã hẳn là có thể tạo thành hai chi đội bóng đá. Mạc Phàm cười cười nói. Ta chỉ là một vị xử phạt phạm lỗi lầm học viên lão sư. Chúng ta nối A. Nơ. B. O. Học viên cũng có một chút tâm tính khá là ác liệt. Nhưng cùng loại này thì uy. Hành hạ đến chết biến thái so ra. Trung quy tâm địa thiện lương. Đơn giản đơn thuần. Ta e sợ ở thời gian ngắn như vậy tìm ra người kia đến, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Bờ Gian Thiếp dò hỏi. Có thể thấy, ngươi xem như là chưa va chạm nhiều. Làm đối với cái kia con thỏ nhỏ áy náy, ta giúp ngươi tìm ra tên kia đi. Mạc Phàm nói rằng. Bờ Gian Thiếp đang nhìn đến cái kia đấm máu một màn thời điểm sắc mặt cực kỳ trắng xám, càng là cố nén không nôn mửa. Này rất rõ ràng. Nàng cũng không có làm sao gặp loại này tàn nhẫn cảnh tượng. Mà là một vị pháp sư một lòng tu hành thanh tâm quả dục. Muốn nàng đi đối phó một cách như vậy rào hoạt. Tàn nhẫn như vậy trả thù giả. Nói không chắc bản thân nàng đều sẽ xảy ra chuyện. Có lúc. Tu vi cao không nhất định hữu hiệu. Nếu như người khác không ngừng giết chóc sinh linh bé nhỏ. Hoặc là nắm những kia thực lực càng yếu hơn học viên nữ khai đao. mà ngươi không cách nào biết được hắn là ai, khi nào ra tay. Cấm chú pháp sư cũng không làm nên chuyện gì. Thiên rất nhanh sẽ bắt đầu tối tăm, nơi này trời tối hơi sớm, Mạc Phàm cùng Mở Gian Thiếp đến phòng ăn. Mở Gian Thiếp liền ăn rau dưa khẩu vị đều không có, có vẻ mấy phần hồn vía lên mây. Nàng thực sự không nghĩ ra đến tột cùng là người nào sẽ tàn nhẫn như vậy, đưa các nàng kính nếu thần linh sinh linh bé nhỏ như vậy sát hại. Mà Mạc Phàm là một mình đói bụng, hắn thấy rõ cái gì ức, huyết khối, nội tạng đổ địa tình cảnh hơn nhiều. Loại này hình ảnh ảnh hưởng không được hắn muốn ăn. Bờ Gian Thiếp lão sư, ngươi có phải là thân thể có chút không quá thoải mái? Mạc Phàm làm bộ ra tùy ý hỏi một câu. Mạc Phàm có thể còn nhớ cái kia hai bát hạ độc thang, hắn sợ dược hiệu kia lùi lại, đến này sẽ mới phát tác. Cũng còn tốt, chỉ là có chút khó có thể tiếp thu. Bờ Gian Thiếp hồi đáp. Nàng nhận ra được Mạc Phàm ánh mắt có gì dạng, trái lại mơ hồ chính mình nói. Ta nhìn qua có rất không đúng sao há? Không có. Không có. Ngươi đi về nghỉ trước một thoáng, ta nghĩ tên kia sẽ không ở ban ngày hành hung. Mạc Phàm vội vàng nói. Được rồi. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Hẳn là. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Phàm lập tức tìm tới Mục Bạch. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên quả nhiên là bị mang trở về. Bọn họ đều mang ma pháp tay hoàn. Đi nơi nào già Lam lão sư đều biết. Hai người kia cũng coi như có chút đầu óc. Không nói là chạy án, mà chỉ là muốn đi trong thành thì ăn bữa ngon. Thực sự nhanh miệng phai nhạt ra khỏi điều đến rồi. Bờ Gian Thiếp không có chuyện gì, Mục Bạch một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Ăn, không một điểm phản ứng. Mạc Phàm gật gật đầu. Hoa! Mạc Phàm ngươi hảo vô liêm sỉ a. Biết rõ nàng sẽ xuân tâm đại động, ngươi vẫn theo đuôi nàng, có phải là ở tìm cơ hội? Cha cha sách. Cái này Bờ Gian Thiếp nếu không là như vậy bất tận nhân ý nói, đúng là một cái siêu cấp đại mỹ nhân a. Quan trọng nhất chính là tuổi còn trẻ tu vi đột phá phía chân trời. Mạc Phàm ngươi nếu như đem nàng quyết định, đời này không buồn không lo. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cút đi. Ta còn không phải sợ sự tình bại lộ. Ở trước mặt nàng dựng lên một cái hảo hình tượng. Không phải vậy thân thể nàng có cái gì không thoải mái. Cái thứ nhất liền hoài nghi chúng ta là mang ma pháp tay hoàn. Muốn chạy đều chạy không thoát. Mạc Phàm nói rằng. Hóa ra là như vậy. Ngươi ở tranh thủ sự tin tưởng của nàng a, cái kia làm được thế nào rồi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Trường học ra sự kiện. Mạc Phàm đem buổi chiều nhìn thấy tình hình nói một lần. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lát sau Mục Bạch mới mở miệng nói. Không thể nào a. Chúng ta đêm đó là ở chỗ đó. Rõ ràng vào lúc ấy không có thứ gì. Làm sao có khả năng trời vừa sáng nơi đó liền che kín thi thể. Là chúng ta bị tóm trở lại sau nửa đêm làm ra. Sáng sớm mọi người đều ở trên lớp. Cũng không có ai đi nơi nào tuần tra. Cũng không có phát hiện. Mạc Phàm nói rằng. Vậy người này tu vi rất cao a. Chúng ta chào con kia nhung thỏ đều phế bỏ một điểm khí lực. Huống hồ những kia động vật nhỏ phân bố lại rất tán. Hàng ngàn con nói. Đoán chừng phải chạy khắp cả mấy mười ca. Mơ. Trên trăm cả. Mơ. Núi A. Nơ. B. O. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta cảm thấy người kia nhất định sẽ đối với các nữ học viên ra tay. Mạc Phàm nói thật. Có chút tội ác là có thể tiến hành thôi diễn. Người sẽ làm ra chuyện như vậy đại diện cho hắn là loại căn bản không nhìn sinh mệnh. Người cũng ở hắn hành hạ đến chết toàn chức pháp sư. 149 chương 1490 người thứ nhất bị giết hại đối với núi A. Nơ. B. O. Học phủ vừa bắt đầu không hào cảm quy không hào cảm. Nơi này dù sao cũng là một đám các cô gái. Nghĩ đến các nàng rất khả năng kết quả giống như những động vật nhỏ. Mạc Phàm liền rất khó ngồi yên không để ý đến. Mạc Phàm. Còn nhớ Minh Châu học phủ thể dục quán lân bì mẫu yêu sao? Từ đó về sau chúng ta lập chí muốn làm toàn thế giới các thiếu nữ bảo vệ sứ giả. hiện tại núi A, nơ, B, O. Nữ học sinh môn gặp nạn. Không phải là chúng ta ra tay thời cơ tốt sao? Coi như ta Triệu Mãn Duyên một cách. Triệu Mãn Duyên vỗ lồng ngực hảo nhiên chính khí nói rằng. Ta nhớ tới ngươi trước đây không lâu mới nói, này dược trường học ngươi đời này cũng sẽ không bao giờ đến rồi. Mục Bạch nói rằng. Ngươi người này như vậy coi là chuyện đáng kể làm gì. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đến ban đêm, chúng ta đi phủ cận đi vòng một chút đi. Ngược lại học thuật giao lưu cái gì có Lý Tịch Mi, Thạch Tuấn Thịnh, Lý giáo sư, Trình giáo thủ bọn họ. Mạc Phàm nói rằng. Được. Mạc Phàm ngươi xác định bờ gian thiếp lão sư không có chuyện gì. Mục Bạch cố ý hỏi một câu. Phỏng chừng ngươi phương pháp phối chế tính sai, hoặc là nơi này thuốc dược hiệu có chút không quá tương đồng. Nàng xác thực không hề có một chút sự tình. Mạc Phàm nói rằng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hoàng hôn kéo dài rất dài một trận. Mây đen hiện ra điêu khắc hình. Có chút mỏng manh đến có thể chiếu xuyên xuống nguyệt quang. Có chút này dày đặc đen kịt một màu. Hay đi tỉ tỉ. Ngươi lại đi minh tu sao? Một cô thiếu nữ trên tay nâng một cái hoa lam. Nhìn thấy màu nâu nhạt trường quyển hay đi. Hay đi chính đang hướng về phe lan phí luôn thác nước phương hướng đi đến. Hừm, Amelia, ngươi trồng đây là tuyết oải hương sao? Ta thấy rất nhiều nơi đều gieo. Hay đi trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, cười lên đặc biệt ấm áp. Là đây. Ta bỏ ra thời gian rất lâu. Còn kém mấy nơi. Liền triệt để hoàn thành. Đến thời điểm hay đi tỉ tỉ nhớ tới đến xem nha. Thiếu nữ Amelia nói rằng. Được hay đi hướng đi thác nước. To lớn phe lan phí luôn thác nước như trước nhìn qua long đằng giao phi. Cuồn cuộn ra đây khí thế tổng mang cho người ta một loại sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng sợ hãi. Nàng đứng ở thác nước đỉnh. Mãnh liệt dòng nước ở đây đột nhiên rơi rụng. Liền cách hay đi cũng bất quá chỉ có một mét không tới khoảng cách. Nàng duy trì thân thể trôi nổi. Ánh mắt phóng tầm mắt tới toàn bộ bất quy tắc hình bán nguyệt phe lan phí luôn thác nước toàn cảnh. Duy trì đều đều hô hấp. Càng là đối mặt hiểm cảnh, càng không thể rối loạn hô hấp nhịp điệu. Như vậy sẽ dẫn đến ý niệm cũng thuận theo tan rã. Làm như vậy đại khái quá một canh giờ. Hay đi hãy cùng một tòa pho tượng một dạng đứng ở thác nước bên vách núi duyên. Bỗng nhiên con ngươi của nàng xuất hiện biến hóa. Tập trung ở phía trước trong không khí. Bảo thạch lam ánh sáng chậm rãi bao phủ ở trên người nàng. Dường như trong sáng cực kỳ nguyệt quang. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên ác liệt. Mà chu vi những kia thác nước liêm sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản chúng nó đem một chút mà xuống. Nhưng ở ý niệm khống chế dưới. Những này phe lan phí luôn hà nước sông dĩ nhiên tiếp tục hướng ra trước lưu động. Phải biết toàn bộ sông lớn nói đến phía trước liền đã biến thành vách núi. Thủy cũng đem thuận thế rơi vào đến hồ sâu. Có thể giờ khắc này đường sông thật giống dọc theo không trung vô hạn duyên vươn ra ngoài như vậy. Dĩ nhiên không ngừng mà hướng về phía trước lưu động. Nước sông bay vọt thác nước vực sâu. Trở thành một tòa màu trắng không trung chi kiều. Dần dần cùng phía dưới thác nước dưới dòng sông hình thành một cái bình hành. Hình ảnh đồ sộ mà lại duy mỹ thủy không ngừng kéo dài. Vẫn bay ra đại khái hơn 500 mét. Chúng nó cuối cùng từ không trung rơi xuống. Đánh ra ở thác nước dưới dòng sông bên trong. Chấn động tới một trận tiếng vang. Hay đi trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Lần này luyện tập nàng rất hài lòng. Dĩ vãng nàng rất khó có thể như thế tập trung tinh thần. Có thể mang toàn bộ hà hướng về trước thác nước phương kế tục vận ra 500 mét. Này cho thấy tinh thần của nàng lại có một tầng tiểu tiến bộ. Mục tiêu của nàng là đại cảnh giới. Lấy nàng nhất tâm tam dụng thiên phú. Đến đại cảnh giới sau khi. Ý niệm của nàng sẽ biến thành không gì không làm được cường lực lượng. Âm âm âm âm âm phe lan phí luôn đại thác nước dần dần khôi phục nguyên trạng. Hay đi cúi đầu liếc mắt nhìn. Mơ hồ cảm thấy thủy màu sắc có chút vẩn đục. Phe lan phí luôn đại thác nước vẫn luôn là sạch sẽ trong suốt. Nó đầu nguồn chính là mấy tòa núi tuyết. Có băng tuyết hóa tan mà thành một cái sông lớn cùng đại thác nước. hầu như là không khả năng sẽ có bất kỳ vận đục vật thể. Núi A, nơ, bê, to, hướng về trên cũng rất ít có bùn nhão một loại vật thể. Nàng cúi đầu, con mắt chăm chú nhìn kỹ từ chính mình dưới chân chảy qua nước sông. Bỗng nhiên, một tấm con ngươi hầu như muốn từ bên trong viền mắt lồi ra đến mặt xuất hiện. Khuôn mặt này trắng xám tới cực điểm. Trên gương mặt lại có hai đạo còn ở tràn ra máu tươi vết thương. Tối dọa người vẫn là cặp mắt kia. Chừng chừng nhìn chằm chằm hay đi. Mà rất nhanh, khuôn mặt này lại theo dòng nước phun trào nhanh từ hay đi trong tầm mắt trôi qua. Hay đi rất mau nhìn đến nàng tràn đầy vết thương thân thể. Nhìn thấy nàng bị bong bóng đến lay động xiêm y. Nhìn thấy hắn một đôi trắng xám chân. Kiều tiểu cực kỳ. Hay đi cả người đều ngây người. Trong mắt che kín vẻ hoảng sợ thời gian tương đương ngắn ngủi. Không chờ hay đi tỉnh lại. Bộ kia thân thể liền từ trong nước sông lưu lững lờ trôi qua hay đi dưới chân. Sau đó đột nhiên rớt xuống thác nước vách núi thủy cũng không phải là vận đục. Mà là bị nhiễm phải máu tươi. Còn có một bộ theo phe lan phí luôn thác nước dòng sông bay xuống thi thể. Tất cả làm đến như vậy đột nhiên cùng kinh sợ. Đến nỗi với đợi được cái kia kiều tiểu thân thể đâm vào đến hồ sâu dưới đáy sau hay đi đều quên dùng ý niệm đi ngăn cản a rất nhanh. Hay đi rít gào nhất thời xé sách cái này yên tĩnh dạ. Cái thứ nhất chạy tới chính là bờ gian thiếp, nàng hoán vài tên tuần tra học viên đi vào dưới hồ sâu diện vớt. Hay đi ngồi ở bên cạnh thác nước công viên trên băng đá, cả người có chút hồn bay phách lạc. Nàng tu vi là cao. Có thể nàng một dạng chưa va chạm nhiều. Thậm chí nàng đây là lần thứ nhất cách cái chết người như vậy đến gần. Đặc biệt là nàng từ chính mình dưới chân nước sông trôi qua đi. Đôi mắt kia trừng trừng nhìn mình chằm chằm tình cảnh đó. Cho nàng tạo thành rất lớn tâm linh xung kích. Đến hiện tại cả người còn không tự chủ run ma. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạc chạy tới thời điểm, vừa vặn nghe được tuần tra nhân viên hô to. Hiển nhiên là tìm tới bị xung kích đến hồ nước dưới đáy cô gái kia. Ta trước đây không lâu mới cùng nàng nói rồi thoại, nàng thật cao hứng nói cho ta, nàng nhanh hoàn thành nàng tác phẩm. Hay đi có chút hồn vía lên mây nói rằng, chờ tỉnh táo lại sau khi. Hay đi ý thức được cái kia bay xuống đi nữ hải chính là cùng chính mình chào hỏi nữ hoa tượng. A mẹ ly à. Nàng là núi A. Nơ. Bê. To. Phe lan phí luôn học viện thợ trang trí. Hết thầy khóm hoa. Tường hỏa. Đèn đường treo sức. Cửa phòng hoa môn đều là bản thân nàng làm. Nàng là một tên thực vật hệ pháp sư. Tu vi cũng không cao lắm. Nhưng cũng nóng lòng ở đây. Toàn bộ học viện người đều nhận thức nàng. Xưng nàng vì là phe lan phí luôn tiểu tiên linh. Nàng là một đứa cô nhi. Có một đoạn rất tồi tệ qua lại. Đến nơi này sau khi liền giống như đối với hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Làm mình an hiểu cùng yêu thích sự tình. Cho toàn bộ phe lan phí luôn học viện một cách đẹp nhất cảnh sắc. Mọi người cũng đều rất yêu thích nàng. Nàng rõ ràng còn có như vậy trường sinh mệnh. Nàng như vậy thiện lương có yêu cần lao. Nhất định sẽ được nhiều người hơn khen ngợi. Sẽ gặp phải nam tử ngưỡng mộ trong lòng. Sẽ thường thường mang theo cùng với nàng một dạng yêu quý hoa hài tử về núi A. Nơ. Bê. To. Học phủ. Nhưng liền như vậy kết thúc. Hay đi cùng bờ gian thiếp đều không thế nào dám đi xem nữ hài thi thể. Bởi vọt tới dưới hồ sâu diện. Thân thể của nàng then chốt rõ ràng vặn vẹo biến hình. Những kia tuần tra nhân viên kỳ thực cũng một dạng. Đối mặt chuyện như vậy một dạng cảm thấy đáng sợ. Dĩ vãng nếu như xuất hiện chuyện như vậy, đều là sẽ thông báo cho thánh tài viện. Để thánh tài viện người bên kia để giải quyết. Bất quá không biết tại sao, lần này viện trưởng cũng không có thông báo thánh tài viện. Trái lại để hiện trường người không thể truyền đi. Ta đi xem đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những cô bé này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Những cô nương này tu vi là rất cao, nhưng các nàng thiếu hụt đi ra bên ngoài rèn luyện số lần. Mạc Phàm mới vừa kéo dài màu trắng bố. Vào lúc này Che Di có chút phẫn nộ đi tới. Chỉ vào Mạc Phàm mắng. ngươi đây là phải làm gì? Mọi người chết rồi, còn như vậy khinh nhẫn ngươi, liền cho ta đi sang một bên. Mạc Phàm cực thiếu kiên nhẫn đứng dậy, khí thế trên người lập tức khổng lồ mấy phần, ép tới Che Di liền khí đều không kịp thở. Che Di lui xuống đi bờ, gian thiếp nói rằng: lão sư, nàng đổ vô sỉ này, câm miệng, đến cùng là ai cho phép như ngươi vậy không có một tia tia giáo dưỡng? Không có nhìn thấy hắn đây là ở kiểm thi sao? Lẽ nào ngươi cho rằng bắt được cái này ác ôn hung thủ không có trọng yếu chút nào? Như ngươi vậy quấy rối chính là tôn trọng người chết, bờ gian thiếp nổi giận nói. Che Di ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị chính mình lão sư như vậy răn dạy. Nước mắt đều sắp muốn rớt xuống. Bờ gian thiếp là Che Di đạo sư. Dĩ vãng Che Di vẫn luôn chịu đến bờ gian thiếp sủng ái, làm người cũng có vẻ kiêu căng ngạo mạn. Mạc Phàm nhìn thấy bờ gian thiếp mắng Che Di, trong lòng một trận mừng thầm. Không uổng công chính mình đồng ý tự thân xuất mã trợ giúp bờ gian thiếp trào hung đồ. Chúng ta đã ở giáo khu phủ cận tuần tra, nhưng đáng tiếc học viện quá lớn, nhân số quá nhiều, rất khó từng cái chăm sóc. Mạc Phàm thở dài một hơi nói. Kiểm tra một chút nữ hài tình hình, Mạc Phàm nhìn ra cũng không khỏi dâng lên một trận phẫn nộ. Trên người cô gái rất nhiều nơi đều bị cắt, bộ mặt, phần lưng, chân, bụng, vai, hơn nửa gặp phải buộc chặt hoặc là cầm cố, làm cho nàng không cách nào giãy giụa. Tùy ý trên người những kia tính mạch mạch máu chậm rãi trôi qua. Tốc hành muốn chết thời điểm bị ném tới phe lan phí luôn thác nước bên trong. Nàng ở thác nước bên trong bay thời điểm hẳn là còn có sinh mệnh dấu hiệu, đại khái nhẹ nhàng mấy phút sau mới tử vong. Cái kia, bờ gian thiếp lão sư, phiền phức giúp ta kiểm tra một hạng, ta đến không quá thích hợp. Mạc Phàm đối với bờ gian thiếp nói rằng, được, bờ gian thiếp đi tới. Nàng hiển nhiên cũng nhận ra cái này gọi là Amelia nữ hài. Ánh mắt có một ít lảng tránh. Mạc Phàm đến gần rồi bờ gian thiếp một ít, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nỉ non. Bờ gian thiếp có chút bất ngờ, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tùy ý Mạc Phàm tới gần lại đây, cảm nhận được vậy có chút hừng hực hô hấp khí tức, bờ gian thiếp có vẻ mấy phần không quá tự tại. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, ta chỉ là muốn làm một ít phân tích. Mạc Phàm nói rằng, ta rõ ràng. Bờ gian thiếp gật gật đầu, chậm rãi ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra Mạc Phàm nói tới cái kia một hạng. Toàn chức pháp sư 149 chương 1491 nỗi niềm khó nói rất nhanh. Bờ gian thiếp liền hoàn thành. Mọi người cũng không biết nàng làm cái gì. Chỉ thấy bờ gian thiếp đối với Mạc Phàm lắc đầu nói. Không có bị tình dục xâm hại, mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Mạc Phàm là gọi bờ gian thiếp kiểm tra cái này. Mà làm cho các nàng càng có chút hơn khó có thể tin tưởng được chính là bờ gian thiếp lão sư thật sự nghe theo. Này không khỏi cũng quá. Nàng bị trói rất lâu, bình thường lấy áp ôn phương thức, nữ hài trinh tiết rất khó giữ được. Huống hồ người kia đối với các ngươi oán niệm cực sâu, lấy nam tính tư duy đẩy ra chắc nói, ta cảm thấy là một người báo thù giả, không có lý do gì sẽ không cướp đi các ngươi để nhị quý giá đồ vật. Ồ, hoặc là các ngươi cảm thấy là quý giá nhất đồ vật. Hắn không có, vì lẽ đó ta giác nàng khả năng cũng là cái nữ. Mạc Phàm nói rằng, nói thế nào đều là từ thanh thiên săn bắn xuất ra đến. Cũng cùng linh linh hỗn lâu. Một ít cơ bản suy đoán Mạc Phàm vẫn là sẽ ngươi đang nói bậy bạ gì. Nữ tử làm sao có khả năng làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình đến. Che Di tức giận nói, ngươi là trí tuệ chứng nhi đồng chứ, tàn nhẫn nữ nhân ta thấy rõ so với các ngươi toàn học viện gộp lại đều còn nhiều. Mạc Phàm coi rẻ nói, Mạc Phàm, tuy rằng ta rất đồng ý cái nhìn của ngươi, nhưng ta nghĩ cũng có một chút một lòng chính là muốn báo thù, không có xá thú ý nghĩ hành hung người chứ. Mục Bạch mở miệng nói, ta cùng mở gian thiếp lão sư đi qua Bắc Môn núi tuyết. Vào lúc ấy chúng ta mới vừa nhìn thấy rất nhiều động vật nhỏ bị giết. Huyết dịch vẫn không có thẩm thấu đến tuyết bên trong. liền mở gian thiếp lão sư lập tức triển khai nàng phong chi lĩnh vực đi sưu tầm toàn bộ mặt phía bắc núi tuyết. Cũng không có hiện tên kia. Vừa bắt đầu ta cảm thấy người kia khả năng tu vi phi thường cao. Thoát được rất nhanh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Có thể tên biến thái này kỳ thực trực tiếp về trường học. Toàn bộ núi A. Nơ. B. O. Học phủ nam nhân liền mấy người chúng ta. Đồng thời toàn bộ đều mang ma pháp tay hoàn. Không thể nào làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó cái kia biến thái nếu như một cách nam. Hắn vào học trong phủ. Liền nhất định sẽ bị người vây xem. Nhưng nếu như là cách nữ. Ai cũng sẽ không đi lưu ý. Mạc Phàm phân tích nói. Bờ gian thiếp nghe được Mạc Phàm lời nói này. Cũng lập tức trở về nhớ tới lúc đó ở Bắc Sườn Dốc tình hình. Xác thực vào lúc ấy có một ít động vật nhỏ đều là mới vừa bị lấy máu giết chết không lâu. Lấy chính mình phong hệ ma pháp không có khả năng truy tìm không được tên kia hình bóng. Khí tức. Bờ gian thiếp đều có chút hoài nghi người kia có phải là bán cấm chú. Như vậy xem ra. Tên kia quả thật có khả năng trực tiếp về trường học. Mạc Phàm cùng bờ gian thiếp nào sẽ thậm chí có thể ngộ từng thấy. Chỉ là ở Bắc Sơn Môn cái kia phủ cận lui tới học sinh cũng không ít. Bọn họ căn bản không có ấn tượng gì. Mạc Phàm. Nói cách khác người này dường như tuyệt đại đa số kịch truyền hình não tàn hung thủ như vậy. Hành hung sau vẫn cứ ở lại hiện trường. Chờ đợi tên trinh thám suy luận sau đó bắt được Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta xem ngươi mới là não tàn. Tên kia sẽ làm ra trước đó biến thái như vậy sự tình. Liền nói rõ nàng trả thù cửu niệm phi thường thâm. Nàng khẳng định còn có thể ẩn núp ở trong trường học. Hơn nữa cô bé này khẳng định không phải người cuối cùng bị giết hại Mạc Phàm mắng. Không thể. Chúng ta nơi này hết thảy học viên đều có chính quy thân phận. Mà bất kỳ tiến vào học phủ bên trong đến người ngoài. Đều phải mang theo ma pháp tay hoàn. Cái này trả thù giả nhất định là người ngoài. Cái kia chừng mắt mao nữ tuần tra pháp sư nói rằng. Vì lẽ đó phong giáo cũng không có tác dụng gì bờ gian thiếp hỏi. Hừm. Là người ngoài độ khả thi rất thấp. Giảng đạo lý. Tu vi đạt đến có thể tránh ngươi sưu tầm người thật sự không nhiều. Hơn nữa tử vong thời gian đến suy tính nói. Người kia cũng là ở trong trường học hành hung. Mạc Phàm nói rằng. Mỗi một cái giai pháp sư đều là nhân vật có máu mặt. Hơn nửa cũng thân cư yếu chức. Không phải nhị viên chính là tướng quân. Không phải thế gia tòa. Cũng tốt xấu là nào đó học viện danh sư. Phải biết hắc giáo đình bên trong, giai cấp cũng gần như cùng hồng y giáo chủ đứng ngang hàng. Bờ gian thiếp lão sư đừng làm cho các học viên đơn độc hoạt động đi. Mạc Phàm bàn giao một câu. Bờ gian thiếp giờ khắc này cũng rất nóng ruột. Một thân tu vi đối mặt tình huống này nhưng căn bản là không có cách triển khai ta cảm thấy chúng ta nhìn chăm chú khẩn các ngươi tốt hơn. Từ khi các ngươi tới, chúng ta nơi này liền ra chuyện như vậy. Eddie nói rằng, nhược trí. Mạc Phàm nhàn nhạt mắng một câu. Eddie tức giận đến nhảy lên chân. Còn bên cạnh Jeffy cũng đồng dạng dùng như vậy ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người. Vào lúc này, cái kia chừng mắt mao tuần tra nữ pháp sư mở miệng nói. Ta cảm thấy cũng có khả năng này. Ngày đó ta còn pha thấy hai người bọn họ muốn trốn khỏi học phủ. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đều chừng mắt lên đến. Này rời ạ đều có thể chụp đến bọn họ trên đầu đừng đoán lung tung kìa. Nên xin lỗi chính là chúng ta. Bọn họ đường xa mà đến. Không có cho các nàng biểu diễn học viện chúng ta nên có diện mạo. Nhưng gặp phải như vậy một cách khiến người ta bi thương sự tình. Già Lam lão sư từ nơi không xa chúng rồi lại đây trên mặt mang theo vài phần thành khẩn nói rằng. Đêm đất vui. Mạc Phàm ba người trở lại nơi ở. Vào lúc này Lý giáo sư. Trình giáo thụ. Lý Tịch Mi. Thạch Tuấn Thịnh chạy tới. Không chờ hai vị giáo sư hỏi rõ tình huống. Thạch Tuấn Thịnh mở miệng trước. Mang theo vài phần não ý nói. Các ngươi liền chớ xen vào việc của người khác. Miễn cho đến thời điểm các nàng hoài nghi là chúng ta làm. Ta nhưng là nghe nói nối A. Nơ. B. to. Học phủ bên này đối với trừng phạt là phi thường không có tình người. Các nàng thậm chí có trực tiếp xử quyết quyền lực quản việc không đâu, nguyên lai ở trong mắt ngươi người chết rồi. Cùng tiếp theo còn sẽ có người tử. Đều còn lâu mới trọng yếu bằng chính ngươi rõ rõ ràng ràng cùng sợ hãi rụt rè. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Đối với cái này Thạch Tuấn Thịnh cuối cùng một chút hảo cảm triệt để mất đi. Trái lại có chút căm rét Mạc Phàm a. Ngươi là một vị mãn tinh thợ săn đại sư chứ, chúng ta này mấy cái lão già đối với phương diện này xác thực không phải rất lành nghề. Liền nhiều giúp một chút núi a. Nơ. Bê. To. Học phủ đi. Trình giáo thủ nói rằng. Có chuyện rất khiến người ta thất vọng. Nơi này không phải đã xảy ra chuyện gì. Bình thường đều sẽ lập tức thông báo thánh tài viện. Để thánh tài viện cao thủ đến đây xử lý. Có thể nghe di viện trưởng thật giống đem chuyện này ép xuống. Đối với những học viện khác cùng những học viên khác cũng nói là nữ hài ở phe lan phí luôn thác nước thử thách bên trong không cẩn thận ngã vong. Mục Bạch nói rằng. Ăn. Nàng vì là đem sự tình giao cho bờ gian thiếp. Hy vọng nàng ở một tuần bên trong xử lý. Có thể bờ gian thiếp rõ ràng cũng không có kinh nghiệm gì. Cái kia biến thái ẩn núp ở trong trường học nói. Hơi hơi rào hoạt một điểm. Các nàng đời này đều không thể nào tìm ra nàng đến rồi. Mạc Phàm nói rằng. Tại sao không thông báo thánh tài viện a, đều có người chết rồi. Lý Tịch Mi có chút tức giận nói. Ai? Mỗi cái học phủ đều có một ít nỗi niềm khó nói. Kỳ thực chúng ta Minh Châu cũng đã làm một ít loại này che giấu sự tình. Này không đều là trường học danh dự. Vì để cho các học viên có thể kế tục an tâm tu luyện sao, cứ việc nhìn qua đúng là chúng ta lơ là học viên an nguy. Nhưng có lúc cũng phải vì đại cuộc cân nhắc. Mà chúng ta cũng ở rất nỗ lực giải quyết việc này. Không cho những chuyện tương tự tái sinh. Một tuần lễ sau. Âu Châu to lớn nhất thế tục thì sẽ đến đây. Cái này đối với bất luận cái nào học phủ mà nói đều phi thường trọng yếu. Mạc Phàm. Ngươi đem hết toàn lực trợ giúp các nàng đi. Xử lý tốt chuyện này. Tin tưởng ngươi cũng sẽ thu được núi A. Nơ. B. O. Học phủ bên này chống đỡ. Miễn cho đến thời điểm ngươi đến thánh tài viện tứ cố vô thân. Trình giáo thủ nói rằng. Yên tâm, chuyện như vậy ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mạc Phàm nói. Quả thực tội ác tày trời. Dám đối với xinh đẹp như vậy thanh xuân thiếu nữ dưới này độc thủ. Ta Triệu Mãn Duyên đời này không ăn thịt cũng nhất định diệt nàng. Triệu Mãn Duyên căm phẫn sục sôi nói rằng. Toàn chức pháp sư 149 chương 1492 xảo ngộ Lý Vũ Nga. Giờ khắc này Mạc Phàm cũng có một chút đau đầu. Toàn bộ núi A. Nơ. B. O. Học phủ chia làm bốn cái đại học viện. Mỗi cái học viện lại có nhiều như vậy không giống học viên. Liền làm lão sư đều không nhìn rõ mọi người. Mặc dù là lẫn vào trong đó cũng rất khó có thể phát hiện. Có thể biết tên kia mục đích là tốt rồi. Không có ai sẽ như vậy vô duyên vô cớ làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm trên tay trưởng khống hắc ám vật chất. Kỳ thực có thể hơi hơi thu được trở xuống cái kia tên côn đồ hành tung cùng mục đích. Chính mình đem hắc ám vật chất ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra đi. Kỳ thực là rất dễ dàng giải quyết vấn đề. Một mực giả lam lão sư. Be di viện trưởng. Bờ gian thiếp lão sư toàn bộ đều đối với cái này trả thù giả không biết gì cả. Các nàng khẳng định có ẩn giấu cái gì đi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm chính mình ở phe lan phí luôn học viện đi lại. Trước hắn không có lưu ý. Mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện toàn bộ phe lan phí luôn học viện gieo vào rất nhiều tuyết oải hương. Những này oải hương tử cùng thánh khiết tuyết đan sen vào nhau đóa hoa tùy ý có thể thấy được. Cũng là nàng này một đời tâm huyết. Ai? Quả thật là đáng yêu một cô gái. Người kia đến cùng là có thâm cừu đại hận gì. Phải đem như vậy vận rủi giáng lâm ở một cách vô tội thiếu nữ trên người. Vũ Nga, ta xem ngươi vẫn là đừng chính mình tùy ý đi lại đi. Ta nghe bên kia đội tuần tra người nói. gần đây chúng ta mỗi cái học viện nhất định phải kết bạn mà đi, để phòng ngừa ở cái này mẫn cảm thời kỳ bên trong có người thừa cơ mà vào. Thanh âm của một cô gái từ trên lầu ở ngoài cầu thang truyền ra. Không sao, nàng đều là nói với ta phải hoàn thành nó, có thể để cho rất nhiều người nhìn thấy. Nàng hiện tại làm không được, ta đến giúp nàng đi, không còn thiếu bao nhiêu. Một cách khác ở khóm hoa bên trong nữ hài vung lên mặt đến, hồi đáp. Mạc Phàm đến gần một chút, rất mau nhìn đến cái kia nữ tử chính đang thanh lý cỏ dại bên trong thổ. Nàng nửa ngồi nửa quỳ, trên người xiêm y mễ màu trắng nhưng không có bất kỳ nạm, một bên bị tròn vo mông căng đến mức không hề có một chút nhăn nheo. Hơn nữa nàng tinh tế vòng eo hơi đong đưa, nhìn ra Mạc Phàm một trận hoảng thần. Nối A, Nơ, B, O. Học phủ luôn có thể nhìn thấy như vậy mỹ lệ phong cảnh tuyến. Chỉ có điều tại sao cô bé này nhìn qua có như vậy một điểm quen thuộc, khả năng lưu ý đã có người nhìn lén. Nữ hài xoay người lại, từng sợi sợi tóc màu đen che khuất gò má của nàng cũng con mắt. Nàng lại tự nhiên đưa chúng nó đẩy ra, lộ ra một tấm không tính đặc biệt mỹ lệ nhưng thanh tú sạch sẽ khuôn mặt. Nữ hài phát hiện trước là cái nam tử, hơi choáng váng. Dù sao núi A, Nơ, B, O, học phủ là rất khó coi thấy nam nhân, nhưng nàng nhìn thấy Mạc Phàm mặt thì trong mắt lại lộ ra một chút vẻ vui mừng. Tại sao là ngươi? Nữ hài không có mở miệng, Mạc Phàm trước tiên chỉ vào nàng, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Ta cũng muốn hỏi như vậy đây. Nữ hài đứng dậy, hướng về phía Mạc Phàm cười cợt, nụ cười là như vậy dịu dàng ôn hòa. Ngươi là núi A, nơi B, O, học phủ sao? Thật giống trước đó ngươi không có nói ra quá A. Mạc Phàm cảm thấy phi thường bất ngờ. Gặp phải ngươi sau khi không bao lâu, ta hay dùng chính mình tồn tích chứ khắp nơi du lịch, đến Thụy Sĩ bản lĩnh muốn làm du khách tới đây núi A, Nơ, B, O. Học phủ nhìn, ai biết nơi này cũng không thể tham quan, cũng không cho phép người ngoài tiến vào. Nếu không là vừa vặn gặp phải một vị núi A, Nơ, B, O, nói chuyện hợp nhau học viên, ta còn không vào được đây. Đến nơi này sau, các nàng vừa vặn khuyết một ít làm nghề làm vườn hoạt người, ta cũng không khéo tiêu hết tích chữ, liền ở lại chỗ này. Nữ hài mỉm cười tự thuật nói. Nghe ngươi nói đến đơn giản như vậy, nhưng ta nhưng là biết có thể tiến vào núi A, Nơ, B, O, học phủ, đều không phải người bình thường. Ngươi cũng là rộng rãi nữ hài, chẳng trách gặp phải chuyện như vậy đều mặt không biến sắc. Như thế nào, sẽ tính toán về New York sao? Mạc Phàm nói rằng, rất yêu thích nơi này, so với huyên náo động đến thành phố lớn càng như một cái gia. Lý Vũ Nga mỉm cười tự thuật nói. Ngươi thức tỉnh rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Hừm, tâm linh hệ. Nhưng ta thật giống tư chất tu luyện không ra sao? Lý Vũ Nga nói rằng. Rất tốt. Mạc Phàm nói rằng. Thế giới này cũng thực sự là kỳ diệu. Mạc Phàm không nghĩ tới ở đây gặp phải ở New York trên đường cách chịu đến chính mình liên lụy cô gái kia. Sau tới vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của nàng đem cái kia gọi là bùi lịch mưa đá hành hình giả cho bắt. Xem như là bèo nước gặp nhau. Mạc Phàm đối với nàng ấn tượng còn rất sâu. Cô bé này mới nhìn phổ thông quy phổ thông, trên người nàng nhưng có một luồng khí chất đặc thù, như một đóa u lam lẳng lặng tỏa ra nàng nhạt hương. Cái kia phân xử sự thong dong không sợ hãi cũng là để Mạc Phàm cái này trải qua sóng to gió lớn Mạc Phàm kính phục không ngớt. Ngươi làm sao một người ở đây đi lại, không cảm thấy rất gì loại sao? Vũ Nga cười hỏi. Há, phát sinh một điểm việc không tốt, ta nghĩ mau chóng xử lý. Không đầu mối gì không gì tốt hơn là ở đây tùy tiện loạn đi dạo. Mạc Phàm nói rằng. Nhưng ta thế nào cảm giác con mắt của ngươi cũng không thế nào chăm chú ở manh mối trên. Lý Vũ Nga nhìn Mạc Phàm, mang theo vài phần mịt mờ nói rằng. Mạc Phàm lập tức ý thức được chính mình liếc trộm nhân ra vóc người bị phát hiện, không khỏi nở nụ cười, nói, hai không lầm mà. Là Amelia sự tình sao? Lý Vũ Nga hỏi. Ngươi biết Mạc Phàm có chút bất ngờ. Be Di viện trưởng đã phong tỏa chuyện này. Những học viên khác đều chỉ là nghe được tin tức nói có người nghịch phong. Đều cho rằng tử bất ngờ. Có thể Lý Vũ Nga ngữ khí nhưng thật giống như biết nguyên nhân trong đó. Nàng sợ thủy. Xưa nay sẽ không đi tới gần thác nước địa phương. Liền tưới hoa đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một dùng hoa bình bọc lại. Lý Vũ Nga nói rằng. Như vậy á. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện này cảm giác vẫn là không nên để cho Lý Vũ Nga biết. Là có người đang trả thù, đúng không? Lý Vũ Nga hỏi tiếp. Lần này đổi lại là Mạc Phàm kinh ngạc, hắn nhìn Lý Vũ Nga có chút âm thầm kỳ quái, nàng là làm sao biết những này. Ngươi vẻ mặt nói cho ta, huống hồ ngươi vừa nãy không phải đang nói tìm manh mối sao? Lý Vũ Nga nói rằng. Với các ngươi tâm linh hệ pháp sư tán gấu có lúc cũng là rất đau bi. Mạc Phàm nói rằng. Ta không có tác dụng ma pháp, chỉ là thông qua một ít chuyện đến ra một loại cảm giác. Lý Vũ Nga nói rằng. Tâm linh hệ pháp sư tùy ý đi xuyên thủng tâm tư của người khác là một loại không lễ phép sự tình. Không nói cái này. Lại nói ngươi làm sao sẽ biết núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Cái này học phủ có thể coi là thâm sơn lão miếu. Rất nhiều pháp sư cũng không biết sự tồn tại của nó. Mạc Phàm hỏi. Ở New York muốn giết ngươi người kia nói cho ta. Lý Vũ Nga hồi đáp. Hành hình giả Bùi Lịch. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Hừm. Hắn là một cái yêu thích nói chuyện. Yêu thích đem nỗi thống khổ của chính mình chia sẻ cho người khác người. Trong lúc chờ ngươi đến trận này. Vì không cho hắn tâm tình chập chờn quá mức nghiêm trọng. Ta vẫn ở nói chuyện cùng hắn. Hắn cho ta nói hết hắn là làm sao phản bội tự do thần điện. Hoài niệm con gái nàng lại là làm sao ưu tú. Con gái của hắn sớm nhất là ở núi A. Nơ. B. O. Học phủ học tập. Sau đó nàng cảm thấy bác Tê Nông thần miếu mới là nơi trở về của nàng. Lý Vũ Nga đại thể miêu tả một lần. Thì ra là như vậy. Ngươi cũng thực sự là ghê gớm. Có thể cùng như vậy một cách cùng hung cực ác người tán gấu những chuyện này. Rất tốt. Nói rõ ngươi là một cách người liền ngay cả kẻ ác cũng không muốn đi thương tổn. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Hành hình người Bùi Lịch đến bệnh viện lấy Lý Vũ Nga làm uy hiếp dụ dỗ chính mình đến đây trong thời gian này. Mạc Phàm xác thực không nghĩ tới Lý Vũ Nga vẫn ở dùng trí tuệ của chính mình cẩn thận đọ sức. Quả nhiên là một cái nữ hài không giống bình thường. Cũng khó trách có thể tiến vào núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Tên kia nguyên lai có một đứa con gái, hơn nữa chính là xuất từ núi A, nơ B. O. Học phủ. Mạc Phàm lẩm bẩm lẩu bẩu lên. Nàng đã chết rồi. Hành hình người Bùi Lịch tận mắt nàng chết đi. Lý Vũ Nga nói rằng. Ngươi ở đây hẳn là cũng có chút thời gian. Ngươi biết còn có người nào đối với núi A. Nơ. B. O. Học phủ có tích oán sao? Mạc Phàm dò hỏi. Lý Vũ Nga lắc lắc đầu. Ai, khó làm. Mạc Phàm có chút đau đầu nói rằng. Ngươi đối với nơi này còn không quá quen thuộc đi. Ta cùng ngươi đi một chút. Amelia vẫn ở giải nàng tuyết oải hương. Còn có mấy nơi là có thể hoàn thành. Ta nghĩ nàng là ở nơi đó có chuyện. Ta dẫn ngươi đi xem. Nói không chắc sẽ có cái gì. Lý Vũ Nga nói rằng. Nàng là bằng hữu ngươi? Mạc Phàm hỏi một câu. Nàng là ta tiểu lão sư. Nàng dạy ta làm sao trồng hoa cỏ. Ta cho nàng nói một ít chuyện bên ngoài. Nàng rất yêu thích nghe. Lý Vũ Nga nói rằng. Há, nha. Mạc Phàm lúc này mới phát hiện. Lý Vũ Nga nhợt nhạt trong nụ cười còn chen lẫn một tia bi thương. Hay là rất nhiều chuyện nàng đều lấy thuận theo tự nhiên tâm thái ở ứng đối. Mạc Phàm mới không cảm thấy nàng làm sao. Lý Vũ Nga mang theo Mạc Phàm đi Tây Diện tới gần sơn phương hướng đi đến. Mới đã đi chưa bao xa. Liền nhìn thấy cái kia chừng mắt mao nữ tuần tra pháp sư từ chỗ cao phi đi. Bên cạnh nàng còn có một đoàn đồng dạng trên người mặc tuần tra pháp yêu người. thế tới hung hăng Mạc Phàm cũng là trước đây không lâu mới biết. Cái này chừng mắt mao nữ đội tuần tra trường gọi là xe sai. Tướng mạo có chút mấy phần thô cuồng. Tính khí cũng phi thường không được, các ngươi đây là làm gì? Lao sư động chúng. Chẳng lẽ thật hoài nghi là ta làm ra? Mạc Phàm nhìn những người này đem chính mình vây quanh lên. Có chút không rõ chất vấn. Không có quan hệ gì với ngươi. Chừng mắt mao xe sai đi tới Mạc Phàm trước mặt, chợt đưa tay ra, vững vàng nắm lấy Mạc Phàm bên cạnh Lý Vũ Nga. Xe sai trên người hiện ra một tầng khí tức hắc ám. Khi nàng tay chạm được Lý Vũ Nga thời điểm, hắc ám gông xiềng lập tức lượn lờ Lý Vũ Nga thân thể, đưa nàng toàn thân đều cho khóa kín. Mạc Phàm sườn sốt một chút, ánh mắt rơi vào Lý Vũ Nga trên người. Lý Vũ Nga cũng một dạng ánh mắt nghi hoặc đáp lại. Hiển nhiên nàng căn bản không biết phát sinh cái gì. Dừng tay, ngươi cầm cố nàng làm cái gì? Mạc Phàm hỏi. Trên người nàng có Amelia vết máu phản ứng. Chúng ta phụng Be Di viện trưởng mệnh lệnh đưa nàng mang đi thẩm vấn. Nơi này không có việc của ngươi. Trừng mắt Mao Xe Sai rất không khách khí nói. Ngươi mở cái gì chuyện cười, chuyện này làm sao sẽ cùng nàng có quan hệ? Mạc Phàm nói rằng. Có quan hệ hay không thẩm vấn dưới liền biết mang đi xe sai đối với những khác đội tuần tra viên ra lệnh. Muốn dẫn người. Tốt xấu giải thích cho ta cái rõ ràng. Làm sao một bộ nàng là hung đồ tư thế? Mạc Phàm hướng về Lý Vũ Nga trước người vừa đứng. Ngăn trở ở trung tuần tra pháp sư trước mặt. Toàn chức pháp sư 149 chương 1493 thô bảo viện trưởng vậy ngươi cũng đi theo ta một chuyến đi. Có lời gì đến Be Di viện trưởng nơi đó nói. Trừng mắt Mao Xe Sai nói rằng. Trước đem nàng mở ra, nàng cũng sẽ không chạy. Mạc Phàm nói rằng. Không được, Xe Sai vô cùng cường ngạnh nói rằng. Mạc Phàm quên đi, ta nghĩ các nàng sẽ đem ta khống chế lên quả thật nên có cho các nàng làm như vậy nguyên nhân. Lý Vũ Nga lắc lắc đầu. Ra hiệu Mạc Phàm không có cần thiết cùng núi A. Nơ. B. O. Tuần tra pháp sư làm xung đột. Nhìn Lý Vũ Nga bị cùng phạm nhân một dạng mang đi. Mạc Phàm cái kia khí A. Cái này núi A. Nơ. B. O. Học phủ nữ nhân đại đa số là một đám trí chứng sao. Lý Vũ Nga là một cái tâm linh hệ pháp sư. Thực lực của nàng phỏng chừng đều vẫn không có cái kia gọi là Amelia thiếu nữ mạnh. Làm sao có khả năng đưa nàng sát hại. Càng không thể hoàn thành hành hạ đến chết hơn 1000 núi tuyết sinh linh bé nhỏ. Cái này gian khổ nhiệm vụ Mạc Phàm đương nhiên phải theo sau. Lúc trước ở New York. Bởi vì chính mình nàng bị trọng thương. Chịu đựng nhiều như vậy thống khổ còn suýt nữa bị Bùi Lịch cho sát hại. Mạc Phàm vốn là cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ nhìn đến nàng bị oan uổng, làm sao cũng không thể ngồi yên không để ý đến cùng đến phe Lan Phí Luân chi bảo. Mạc Phàm phát hiện già Lam lão sư, Bờ Gian Thiếp lão sư đều không ở. Chỉ có một cách Be Di viện trưởng ngồi ở một cách ngay ngắn chỉnh tề trên ghế mây. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ bị áp giải tới được Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga đứng ở nơi đó. Nàng cái kia phân khí chất cũng không có bởi vì chính mình trở thành hiểm nghi phạm mà tản đi. Đố kỵ đúng là một cái chuyện rất đáng sợ, nó sẽ ăn mòn lòng người, điều khiển tinh thần cùng linh hồn. Be Di viện trưởng chậm rãi nói với Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga nhìn nàng, không có làm ra phản bác. Be Di viện trưởng, xin ngươi nói cho ta tại sao muốn hoài nghi chuyện này là nàng làm. Mạc Phàm thật sự cảm thấy không hiểu ra sao. Nơi này không liên quan đến ngươi. Là một người học viên đến đây giao lưu. Ngươi chỉ phải cố gắng nghe giảng bài. Còn chúng ta xử lý như thế nào hung thủ? Đó là chúng ta nối A. Nơ. B. O. Học phủ sự tình. Be Di viện trưởng trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm. Nàng là bằng hữu ta, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Mạc Phàm có chút bị tức đến. Này Be Di viện trưởng cũng là một cái não tàn sao. Không có chứng cứ liền đem người nắm lên đến. Chẳng lẽ là muốn cho một cái cùng chuyện này không hề liên lụy người đến bối nỗi oan ức này. Đến dừng lại chỉnh chuyện ngươi có thể đi rồi. Be Di viện trưởng lạnh giọng nói rằng. Không thể Mạc Phàm không có đi, liền đứng ở Lý Vũ Nga trước mặt. Ngươi ở thế giới học phủ chi tranh bên trong ngạo thị quần hùng. Nhưng ngươi đừng quên. Ngươi ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Be Di viện trưởng bỗng nhiên đứng dậy. Khí thế trên người bỗng tăng lên dữ dội. Đúng vào lúc này, Mạc Phàm cảm nhận được Be Di viện trưởng trung lão niên mang theo vài phần mập mạp thân thể lập tức trở nên lớn vô cùng. Giống như một ngọn núi lớn đè ép xuống. Mạc Phàm cảm giác mình toàn thân đều đang run run. Đang bị lực lượng này ép đến không cách nào lại đứng thẳng người. Mạc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới cái này Be Di viện trưởng sẽ đối với mình triển khai khí tràng áp bức. Khí thế kia so với toàn bộ phe Lan Phí Luân thác nước nghiêng hạ xuống còn kinh khủng hơn mấy phần. Hai chân run đến sắp quỳ rạp xuống cứng rắn hòn đá trên sàn nhà. Cắn răng, Mạc Phàm không có để cho mình quỳ xuống. Ánh mắt của hắn mạnh mẽ nhìn kỹ cái này thô bạo cực kỳ Be Di viện trưởng. Từ mình và bờ gian thiếp đi báo cáo núi tuyết sinh linh bé nhỏ sự tình thời điểm, Mạc Phàm cũng cảm giác được cái này Be Di viện trưởng không giống như là người tốt lành gì. Quả nhiên cái tên này chính là một cái điển hình bất lương người bề trên. Đối với những nàng đó trưởng quản người căn bản không hề có một chút chân chính lòng thương hại. Trong đầu chỉ có cái kia cái gì ca sa thế tục Mạc Phàm. Người đi trước đi. Núi A. Nơ. B. O. Học phủ xưa nay đều là công chính. Các nàng sẽ không đối với ta làm sao. Nhìn thấy Mạc Phàm bị lớn vô cùng khí tràng cho ép tới nhanh không thở nổi, Lý Vũ Nga có chút hoảng rồi, vội vàng nói. Nàng nhập học phủ vẹn vẹn một năm. Bản thân liền tồn tại rất nhiều khả nghi cùng mục đích tính. Huống hồ trên người nàng còn dính có Amelia huyết. Điểm này liền đầy đủ cho thấy tất cả. Ngươi chỉ là một học sinh. Không muốn vọng tưởng khiêu khích ta làm núi A. Nơ. B. O. Phe Lan Phí Luân học viện viện trưởng uy nghiêm. Lại càng không muốn nghi vấn phán đoán của ta. Nếu như lại như vậy vô lễ. Coi chúng ta núi A. Nơ. B. O. Quy tắc pháp luật vì là không có gì. Ta sẽ thay thế các ngươi Minh Châu học phủ trưởng bối cho ngươi một ít giáo huấn. Be Di viện trưởng ngữ khí tăng thêm. Mỗi cái âm thanh rót vào ma pháp trong đầu lại như là một lần búa tạ đánh. Để Mạc Phàm có chút choáng váng cảm giác. Be Di viện trưởng, hắn chỉ là hỏi rõ tình huống, liền không có ý như vậy. Lúc này một vị khác đạo sư khuyên. Mạc Phàm vẫn đang chống đỡ. Bất luận Be Di viện trưởng đưa nàng khí tràng phóng thích đến có bao nhiêu triệt để. Mạc Phàm đều không có để cho mình đổ dưới. Nhưng Be Di viện trưởng đã áp chế để Mạc Phàm nói chuyện đều có chút khó khăn. Chứng cứ xác thực. Động cơ sáng tỏ. Ta vẫn công chính xử sự. Chưa bao giờ sẽ oan uổng bất luận người nào. Lý Vũ Nga. Tay áo của ngươi trên dính Amelia vết máu. Amelia trước khi chết nhất định là khẩn cầu ngươi có thể đối với nàng nhân từ. Nhưng ngươi không có. Ngươi quét ra nàng. Còn tàn nhẫn thương tổn nàng. Tay áo trên lưu lại vết máu lại làm cho mọi người chúng ta thấy rõ ngươi bộ mặt thật. Be Di viện trưởng nổi giận nói. Lý Vũ Nga chậm rãi giơ tay lên đến ánh mắt nhìn kỹ chính mình tay áo phía dưới một cách đã biến thành màu trà huyết ban. Này huyết ban lúc nào in lại nàng chính mình cũng không biết. Lưới trời tuy thưa nhưng phó lọc. Ngươi không nghĩ tới học viện chúng ta có một cách tìm kiếm huyết khí bồn. Mặc dù bị tẩy đến lại sạch sẽ tay. Chỉ cần tê, dơ, y, e, mơ. Từng dính máu tươi liền nhất định sẽ bị tìm được. Không có ai có thể ở núi A, nơ, b, o. Học phủ hành hung còn tiêu giao tự tại ngươi sẽ phải chịu nên có trừng phạt. Be Di viện trưởng kế tục chỉ vào Lý Vũ Nga nói rằng. Lý Vũ Nga nhìn Be Di viện trưởng ánh mắt đồng dạng không có né tránh. Nàng không có biện giải. Một câu cũng không có. Từ Be Di viện trưởng như vậy sấm rền gió cuốn liền có thể biết. Bất luận ngươi biện giải cái gì. Nàng đều sẽ đem chịu tội toàn bộ khuyên đảo ở trên người chính mình. Nói nhiều rồi trái lại bị nàng không ngừng cho rằng là có lời chứng cứ. Ở một cái vốn là không công bằng, không công chính công đường trên, ngươi biện giải là không hề có một chút ý nghĩa. Này chính là các ngươi nối A. Nơ. B. to. Học phủ không nói nửa điểm đạo lý, lung tung để một cái người vô tội đến gánh tội thay dừng lại sự kiện. Đường đường viện trưởng đối với một cái đến đây học tập giao lưu học sinh triển khai lĩnh vực ép buộc khuất phục Mạc Phàm trong con ngươi bắn ra nổ quang. Hắn là bị áp chế hô hấp, dẫn đến hắn khó có thể nói chuyện. Có thể này cũng không có nghĩa là Mạc Phàm thì sẽ cứ thế từ bỏ. Im miệng, Be Di viện trưởng giận dữ. Bản thân nàng cũng không nghĩ tới sử dụng tới toàn bộ uy thế lực lượng tiểu tử này vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể đứng thẳng, nên im miệng chính là ngươi. Miệng đầy phun phần lão thái bà Mạc Phàm lửa giận đốt cháy mắng to. Mạc Phàm. Lý Vũ Nga nhìn Mạc Phàm, nhìn thấy hắn bởi vì chống đối Be Di viện trưởng áp bức mà toàn thân nổi gân xanh, càng nghe được toàn thân hắn xương cốt đang vang lên. Lần trước ở New York không bảo vệ tốt ngươi, để ngươi bị thương nặng như vậy. Lần này, ta sẽ không để cho các nàng xúc phạm tới ngươi. Ngươi yên tâm. Mạc Phàm kiên quyết không rời nói với Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga nhìn hắn, không khỏi có chút xuất thần. Cô độc nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được loại này không mang theo một tia có mục đích khác bảo vệ. Trong lòng ấm áp. Toàn chức Pháp Sư 149 chương 1494 giáo hóa Mạc Phàm lớn mật. Ngươi một người học viên dĩ nhiên như vậy ăn nói ngông cuồng. Xem ra Minh Châu học phủ chỉ dạy sẽ ngươi làm sao sử dụng ma pháp, nhưng không có dạy dấu ngươi làm sao tôn trọng trưởng giả. Be Di viện trưởng hướng về Mạc Phàm đi ra một bước. Bước đi này đạp về mặt đất, Mạc Phàm trong đầu liền lập tức chấn khởi một lần chuông đồng thanh âm, thống phổ đến đầu đều muốn nổ tung. Tinh thần ngổn ngang đến liền suy nghĩ đều trở nên khó khăn, thậm chí muốn quên mất chính mình vì sao đứng ở chỗ này chịu đựng loại này không tên giày vò. Be Di viện trưởng ánh mắt sắc bén, lại nghĩ Mạc Phàm bước ra bước kế tiếp. Bước đi này Mạc Phàm cảm giác chu vi hết thảy hình ảnh lập tức nát tan. Chính mình đột nhiên rơi vào đến một cái hỗn độn cực kỳ vực sâu động không đáy bên trong. Loại kia chuỗi xuống thì không trọng làm cho người khủng hoảng cực kỳ. Be Di viện trưởng tu vi khá cao, nàng này hai bước hầu như đạp nát Mạc Phàm hết thảy tinh thần ý chí, khiến cho hắn khuất phục, khiến cho hắn ngất. Nếu mạnh mẽ đến đâu tiếp tục chống đỡ, rất có thể sẽ khiến người ta tinh thần tan vỡ. Tổng có một ít người giống như ngươi, thu được một điểm thành tựu liền coi trời bằng vung tự đại cực kỳ. Tin tưởng các ngươi Minh Châu học phủ Tiêu viện trưởng sẽ cảm tạ ta. Cảm tạ ta dạy dỗ ngươi làm sao mạnh mẽ đến đâu trước mặt cúi đầu khiêm tốn. Dạy dỗ ngươi chân chính pháp tắc sinh tồn là lượng sức mà đi. Đừng như vậy không biết trời cao đất rộng. Be Di viện trưởng dừng bước, lạnh lùng khiển trách. Bớt ở chỗ này, ở đây nói hưu nói vượng. Ngươi kế tục đi tới, đi tới trước mặt của ta, ta phi ngươi một mặt ngụm nước. Ngươi cũng chỉ xứng ta phỉ nhổ. Mạc Phàm chợt ngẩng đầu lên, như trước không có để cho mình sụp đổ. Thêm cái hệ ban tặng hắn càng mạnh mẽ hơn, càng cứng cỏi ý chí lực. Chỉ cần mình không muốn từ bỏ, thân thể cùng tinh thần là tuyệt đối có thể chịu đựng. Xác thực này Be Di viện trưởng mang đến áp bức lực lượng vượt xa phe Lan phí luôn thác nước. Có thể này không có nghĩa là Mạc Phàm sẽ thỏa hiệp. Càng là đến từ chính một cách như vậy sắc mặt cường giả áp bức, càng có thể kích phát Mạc Phàm ác ma ý chí. Be Di viện trưởng có chút thẹn quá thành giận. Ở dĩ vãng nàng phát biểu những kia không nghe lời học viên thì chưa từng có người nào dám như vậy chống đối nàng, càng không có người dám như vậy phỉ nhổ nhục mạ nàng. Lần này nàng không có lại bận tâm cái gì, đột nhiên hướng Mạc Phàm trước mặt đi đến. Nàng này liên tục bước ra vài bước mang đến áp lực càng là bàng bạc cực kỳ. Mạc Phàm nhất thời cảm giác trời đất sụp đổ, chính mình cả người đều hóa thành bụi bặm mảnh vỡ ở hư vô trong vũ trụ phủ. Không cảm giác được thân thể, không cảm giác được chính mình ý thức, như phù du như vậy bé nhỏ không đáng kể. Liền ý nghĩa sự tồn tại của chính mình đều giống như liền như vậy mất đi rồi. Tinh thần vẫn luôn là một loại sức mạnh đáng sợ. Lúc trước Mạc Phàm rơi vào đến hạt quân Medusa nhìn chăm chú bên trong thời điểm, liền trải nghiệm quá tinh thần điều khiển săn vặt cùng giày vò. Rất nhiều lúc không đơn thuần tinh thần công kích, không đơn thuần là bắt nguồn từ với linh hồn thống khổ, càng ở chỗ thời gian nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Biến. Thống khổ nếu chia làm cấp bậc, như vậy yếu ớt nhất chỗ đau kéo dài mấy tháng, một năm, mười năm, trăm năm, đều sẽ biến thành một loại khó có thể chịu đựng dày vò. Be Di viện trưởng mang cho Mạc Phàm tinh thần áp lực chính là nơ U, Vinh, Quy, Quy, U. Thay đổi thời gian để Mạc Phàm trốn vào đến một cách vô hạn tuần hoàn, vô hạn kéo dài, vĩnh không thấy ánh mặt trời tinh thần săn vặt bên trong. Này chính là tấn công bằng tinh thần đến cảnh giới tối cao. Bất kể là hạt quân Medusa vẫn là lúc trước nhảy vào sát uyên, Mạc Phàm đều tràn đầy lĩnh hội giả như đây là Mạc Phàm lần thứ nhất trải qua loại này hóa thành phù du ở hắc ám lạnh lẽo trong vũ trụ dày vò. Như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ vỡ đổ, chẳng mấy chốc sẽ ngất, không còn cái kia phân cương nghị cùng bất khuất. Đối với Lý Vũ Nga nho nhỏ hổ thẹn cùng hứa hẹn cũng sẽ quên đến không còn một mống, chỉ muốn chính mình giải thoát đi ra. Có thể ở trải qua Medusa nhìn chăm chú sau khi, Mạc Phàm ý chí lực đã so qua hướng về cường quá nhiều. Bằng không lại tại sao có thể dễ dàng xuyên qua phe lan phí luôn thác nước cùng hạt quân Medusa nhìn chăm chú muốn so sánh với. Be Di viện trưởng còn kém một cấp độ. Hạt quân Medusa cường đại đến có thể để người ta chính mình phủ định chính mình, khiến người ta tự mình hủy diệt. Be Di viện trưởng vẹn vẹn là dài rằng giặc săn vặt, vô hạn phóng to thống khổ. Mà này đã không cách nào đánh đổ Mạc Phàm rồi mở hai mắt ra. Con ngươi như có chớp giật bắn ra. Mạc Phàm dùng ánh mắt của chính mình nói cho Be Di viện trưởng. Nàng tự cho là mạnh mẽ kỳ thực cũng bất quá là một ít không có chút ý nghĩa nào ảo tưởng. Này còn chưa thể để cho mình lùi bước cùng khuất phục Be Di viện trưởng lúc này. Bên cạnh một vị lão sư không nhìn nổi, nói ngăn cản nói. Be Di viện trưởng có thể nói sử dụng tới nàng toàn bộ khí tràng sức mạnh. Này cực lớn đến để chu vi những kia nữ đội tuần tra viên môn đều sắp muốn nghẹt thở. Một tên trong đó tu vi càng thấp hơn nữ đội tuần tra viên trực tiếp té xỉu trên đất lên. Như vậy mảnh mai, làm sao làm học viên chúng ta nối A, nơ, B, O. Học phủ bên trong viện trưởng nhìn thấy chính mình học viên trước tiên ngã xuống, giận tím mặt nói. Chính mình là đối với một cái dám to gan khiêu khích chính mình uy nghiêm ở ngoài giáo học viên triển khai tấn công bằng tinh thần. Nhằm vào đến cũng là hắn. Này người bên cạnh trước tiên không chịu được nữa là cái gì vượt. Bình thường đều tu luyện đi nơi nào rồi nàng không có đình chỉ. Nàng hiện tại đình chỉ nói. Chẳng phải là cho thấy nàng giáo hóa thất bại. Phía trên thế giới này chẳng lẽ còn có nàng giáo hóa không được học viên. Lại ngu xuẩn không thay đổi lại ác liệt bại hoại nàng đều có thể đưa các nàng biến thành dáng vẻ đoan trang. Cử chỉ có độ. Be Di viện mọc ra mắt bắt đầu trở nên chói như liệt nhật, nàng sử dụng tâm linh công kích. Loại này tâm linh công kích phối hợp với nàng cái kia mạnh mẽ khí tràng, làm cho Mạc Phàm không còn là ở hư vô trong thế giới trôi nổi, mà là trốn vào đến một hồi do Be Di viện trưởng chính mình không ảo giác bên trong thế giới. Ở trong ảo giác, Mạc Phàm tư duy hẹp hòi thành một đứa bé. Chỉ cần hắn nói chuyện hơi không thỏa đáng, một thanh đại đại giới xích thì sẽ đánh rơi xuống. Dừng tay ngay khi Mạc Phàm muốn chiều sâu lún xuống đến cái này trong ảo giác thì một cái thanh âm quen thuộc hưởng lên. Mạc Phàm từ cái kia vô cùng chân thật trong ảo giác tỉnh lại. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn Be Di viện trưởng. Khắp khuôn mặt là cười gằn cùng xem thường. Liền tâm linh ma pháp đều vận dụng. Vẫn là thời gian tử tuần hoàn. Be Di viện trưởng ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng ngươi là làm sao đem các học viên giáo đến như vậy quy củ. Mạc Phàm nhìn Be Di viện trưởng cười đến có chút tranh nhiên. Mạc Phàm, ngươi không có việc gì chớ. Lý giáo sư cùng Trịnh giáo thủ vội vã chạy tới Mạc Phàm bên người. Khí chàng như trước chưa hề hoàn toàn tiêu sái. Lý giáo sư cùng Trịnh giáo thủ hai người cũng vận dụng chính mình lĩnh vực tư thế mới triệt để trung hòa rơi mất Be Di viện trưởng loại này hùng hổ dọa người. Hai vị cũng không cần hoang mang, ta luôn luôn tôn sùng chính là tu hành trước tiên tu hình, lại tu pháp. các ngươi tên học viên này tu vi là ở học viên bên trong hàng đầu xuất chúng. Nhưng hắn hình như phi thường tất yếu tái tạo. Nếu không hơn nữa quản giáo cùng trừng trị, tương lai dễ dàng đi nhầm vào lạc lối. Nếu là bình thường người đi nhầm vào lạc lối cũng còn tốt. Nhưng hắn là một tên thực lực xuất chúng ma pháp sư. Chỉ làm cho thế giới này mang đến càng to lớn hơn tai họa. Đây là dạy dỗ ngươi. Đến ta nối A. Nơ. B. O. Học phủ đến ngươi cũng không tính là không thu hoạch được gì. Bè Di viện trưởng ngữ khí lập tức trở nên bình tĩnh lên. Cũng không biết nàng vừa nãy cái kia phó thẹn quá thành giận dáng dấp là làm sao lập tức thu hồi đến. Quả thực cùng thay đổi một người như vậy. Nghiêm túc nhược nhược hào phóng cử chỉ khiến người ta cảm thấy nàng sở làm hết thảy đều là vì giáo dục. Bè Di viện trưởng. Ngươi lấy khí chàng tư thế dành cho ta học viên tạo thành một ít tinh thần áp lực. Ta có thể lý giải. Nhưng ngươi vì sao vận dụng tâm linh ma pháp? Ngươi đối với một tên học viên vận dụng tâm linh ma pháp, ngươi có biết này sẽ cho học viên tạo thành bao lớn tinh thần thương tích? Lý giáo sư cũng là nộ không thể dừng. Mạc Phàm lại quá đáng như thế nào? Vậy cũng bất quá là ăn nói ngông cuồng thôi. Cái này Bè Di viện trưởng dĩ nhiên vận dụng ma pháp. Nàng một cái siêu giai đỉnh cao pháp sư dĩ nhiên đối với một cái cấp cao học viên triển khai tâm linh hệ ma pháp một chút giáo huấn mà thôi. Ta tự nhiên sẽ đúng mực. Huống hồ ta trong ngày thường đối với một ít không rõ lý lẽ học viên cũng là như thế. Bè Di viện trưởng nhạc thản nhiên nói. Bè Di viện trưởng. Các ngươi nối A. Nơ. B. O. Học phủ thật là làm cho chúng ta Minh Châu học phủ mở mang tầm mắt. Chúng ta đang giáo hóa học viên trên xưa nay đều sẽ không vận dụng ma pháp. Đặc biệt là tâm linh hệ. Trình giáo thụ giờ khắc này cũng là tức giận không thôi. Nàng giáo hóa. Chính là mạnh mẽ cho những người khác truyền vào tinh thần của nàng gông xiềng. Đánh đổ một người bản thân bản tính. Đưa các nàng biến thành con rối máy móc. Phó trách các ngươi từng cái gật liên tục đều không có đầu óc. Chẳng trách sẽ nắm một cái vô tội học viên mới đến gánh tội thay, thực sự là ghê gớm. Quá thần kỳ rồi, tự xưng tâm như núi A. Nơ. B. O. Thánh tuyết. Dưới cái nhìn của ta liền phố phường phá nhai hố xí nước ao cũng không bằng. Chúng nó chí ít vẫn có thể tưới lên rau dưa. Các ngươi tưới lên ở thực vật trên quả thực sẽ mục nát khô héo, Mạc Phàm mắng to. Bè Di viện trưởng nghe đến mấy cái này ngôn từ thân thể đều có chút run rẩy lên. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ đưa các nàng so với làm hố xí nước ao. Các nàng ở thần thánh núi A. Nơ. B. O. Làm bạn cùng thuần khiết nhất tuyết trắng. Từ nơi này đi ra ngoài học viên người người kính ngưỡng kính phục. Vô số người lấy có thể bái phỏng các nàng núi A. Nơ. B. O. Học phủ làm vinh. Cái tên này dĩ nhiên đem các nàng nói thành ao phân chi thủy, hơn nữa nhất làm cho Bè Di viện trưởng nổi giận chính là. Tiểu tử này rõ ràng chịu đến chính mình mãnh liệt như vậy tấn công bằng tinh thần. Tại sao hắn thiệt càng ngày càng đến độc ác Mạc Phàm. Đừng nói. Chúng ta rời đi nơi này đi. Nơi này chuyện đã xảy ra chúng ta sẽ như thực chất hướng về hiệu trưởng báo cáo. Trình giáo thủ cũng là bị tức đến không được. Bất quá hắn biết nơi này là người khác địa bàn. Như thế nào đi nữa nháo đều không có nửa điểm ý nghĩa đối với học viên sử dụng tâm linh ảo giác. Cũng chỉ có như vậy chính mình học viên có thể tiếp thu loại này giáo hóa. Ta ngược lại muốn hướng về thế giới học phủ hỏi một câu. Như vậy đến cùng có hay không xâm phạm nhân quyền? Lý giáo sư chỉ trích nói. Các ngươi muốn làm thế nào, vậy là các ngươi xử, không tiến Bè Di viện trưởng hào không khách khí nói. Lý giáo sư. Trình giáo thủ lập tức đỡ Mạc Phàm. Bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm hai chân hầu như không thể cất bước. Này vẫn là Mạc Phàm loại này lực lượng tinh thần. Thể chất đều vượt qua thường nhân. Đổi lại là những ma pháp sư khác. Trên căn bản bại liệt thêm người sống đời sống thực vật tinh thần thương tích. Hai người bọn họ dùng ma pháp gì đều không thể chữa trị. Hiện tại chỉ có thể trước đem Mạc Phàm mang cách nơi này. Hướng về Tiêu viện trưởng cùng với Minh Châu hiệu trưởng cho thấy việc này. Bè Di viện trưởng thực lực hùng hậu. lại ngồi ở vị trí cao. Ở đây bọn họ là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Vẫn chưa thể đi. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 149 chương 1495 quản việc không đâu không đi ở đây làm gì đừng ở chỗ này cùng với nàng cứng đối cứng. Nơi này là chỗ của người khác. Phát sinh cái gì cũng đều do nàng nói toán. Yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ vì giữ gìn lẽ phải Lý giáo sư nói rằng. Nhìn thấy nàng bộ này sắc mặt, ta càng không thể đem nàng vứt ở đây. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lý Vũ Nga. Liên quan với Amelia tử việc, cũng không biết nguyên nhân gì đã truyền ra. Quả nhiên giấy không thể gói được lửa. Bè di viện trưởng làm sao có thể ở ca xa thế tục đến trước làm cho cả trường học rơi vào đến trong khủng hoảng. Cho nên nàng cần lập tức giải quyết chuyện này. Nàng vận dụng tìm kiếm huyết chi khí. Tra ra Lý Vũ Nga trên người có Amelia huyết. Có chứng cứ này. Lại vào trước là chủ tăng mạnh một cách đố kỵ động cơ. Liền Lý Vũ Nga chính là hung thủ. Sự tình hoàn mỹ xử lý. Lại dùng mấy ngày đem ngôn luận ép đi. Năm tháng tính hảo chờ đợi ca xa thế tộc đến Be Di viện trưởng nhất định sẽ làm như vậy. Lý Vũ Nga căn bản làm sáng tỏ không được vết máu vấn đề. Huống hồ coi như không đúng nàng làm ra trừng phạt. Nếu như người hành hung kia không xuất hiện. Lý Vũ Nga danh tiết cũng sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Tuy rằng Mạc Phàm khẳng định người hành hung kia còn có thể ra tay. Nhưng nói cái gì cũng không thể để cho Lý Vũ Nga không duyên cớ chịu đến như vậy oan khuất Be Di viện trưởng. Vết máu có thể là Lý Vũ Nga không cẩn thận ở tuyết oải hương trên dính vào. Theo ta được biết Lý Vũ Nga cũng thường thường trợ giúp Amelia quản lý tuyết oải hương. Nàng quả thật có rất lớn hiểm nghi. Có thể vẫn chưa thể như vậy liền kết luận. Bờ gian thiếp cùng hay đi đồng thời đi tới bờ gian thiếp mở miệng trước nói rằng. Be Di viện trưởng ánh mắt mang theo một tia tức giận. Mạnh mẽ nhìn lướt qua bờ gian thiếp. Hành động này rất nhanh. Làm được không để cho người khác có thể phát hiện. Người đã càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ Lý giáo sư. Trình giáo thụ. Bờ gian thiếp lão sư. Già Lam lão sư còn có mấy vị khác trưởng quản chức vị trọng yếu lão sư cũng đều đến. Vây xem học viên càng ngoại lệ vài quyển. Be Di viện trưởng tự nhiên không thể ở trước mặt những người này lộ ra cái kia phó thô bạo dáng dấp. Ta từ chưa từng nói qua nàng là hung phạm. Ta chỉ là đưa nàng trước tiên đem ra thẩm vấn. Cũng thuần thế ép hỏi. Nếu nàng thực sự là người hành hung. Bị nhìn thấu sau chẳng phải là dễ dàng hơn hoảng hốt nhận tội. Nhưng người kia luôn mãi quấy nhiễu để ta không cách nào chấp hành chất vấn Be Di viện trưởng nói rằng. Như vậy Lý Vũ Nga nói gì không bờ gian thiếp hỏi. Nàng không nói gì. Vị kia đội tuần tra trường xe sai nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lý Vũ Nga. Âm thầm vui mừng Lý Vũ Nga cũng không nói gì. Nói cái gì nói. Rất khả năng càng bị bàn lộng thị phi. Thậm chí bị đặt giả chứng. Lấy Be Di viện trưởng cái kia lòng như lửa đốt muốn nghênh tiếp ca xa thế tục tâm thái. Chỉ sợ là thật sẽ làm như vậy Mạc Phàm chỉ có điều là giữ gìn bằng hữu. Tại sao ngươi muốn đối với hắn như vậy dưới nặng tay bờ gian thiếp chất vấn. Hạ nặng tay bờ gian thiếp lão sư. Ngươi lời này liền nói đến có chút quá đáng. Ngươi kiểm tra một chút thân thể của hắn. Nhìn hắn nơi nào bị thương. Nếu là có nửa điểm vết thương. Ta sẽ lập tức hướng về hắn quốc cung xin lỗi. Be Di viện trưởng cao giọng nói rằng. Ta vẫn cho là phía trên thế giới này ta xem như là một cái người vô liêm sỉ. Cùng ngươi Be Di viện trưởng so ra. Ta quả thực chính là trẻ con mới sinh một dạng thuần khiết. Mạc Phàm trào phúng nói. Vừa nãy người vẫn không có đến thời điểm. Be Di viện trưởng là một cái ác lão thái thái vô cùng hung cực không đạt mục đích thề không bỏ qua. Có thể người vừa đến đủ hết. Ngôn ngữ của nàng cùng nàng cử chỉ liền triệt để thay đổi. Trở nên thật sống thật sự làm được rất công chính đúng chỗ. Bờ gian thiếp ở học phủ nhiều năm như vậy. Làm sao sẽ không biết Be Di viện trưởng trong ngày thường là làm sao đối phó những kia không nghe quản giáo học viên. Nàng vừa nãy xác thực không có trình diện. Có thể nàng khẳng định Beji viện trưởng đối với Mạc Phàm triển khai tinh thần uy thế. Hơn nữa từ Lý giáo sư, Trình giáo thủ chỉ trích đến xem, còn kém chỉ vào dụng tâm linh ảo giác. Tâm linh ảo giác cực kỳ đáng sợ. Đây là tuyệt không có thể đối với người yếu sử dụng. Liền ma pháp hiệp hội đều có quy định tâm linh hệ pháp sư không thể như vậy làm việc. Beji viện trưởng không chỉ có sử dụng, còn đối với học viên sử dụng nếu không có khẳng định. Vậy trước tiên thả nàng. Nếu như sợ nàng làm ra chuyện khác người gì đến, phái người chăm sóc là tốt rồi. Hay đi Chelsea, hai người các ngươi mấy ngày nay đi theo Lý Vũ Nga bên người. Già Lam lão sư không nghĩ chuyện kế tục chuyển biến xấu, liền mở miệng nói rằng. Giam giữ lên khá là thích hợp. Beji viện trưởng tầng tầng nói rằng. Giam giữ khó tránh khỏi có chút không quá nhân đạo. Không được nói để Lý Vũ Nga mang theo ma pháp tay hoàn. Như vậy chúng ta biết nàng cụ thể hành tung. Hoặc là do ta tự mình chăm sóc. Beji viện trưởng ngài cảm thấy như vậy làm sao? Bờ gian thiếp nói rằng. Beji viện trưởng giờ khắc này cũng là tức giận đến muốn nổ tung. Nàng cố ý để đội tuần tra đi bắt người. Không có thông báo cho bất kỳ lão sư nào. Chính là vì nhanh chóng xử lý việc này. Đem sắp khuyết tán đến toàn giáo cái này phong ba cho triệt để đè xuống. Ai biết miễn cưỡng bị Mạc Phàm cái tên này kéo dài tới những người khác toàn bộ trình diện. Nếu hai vị lão sư đều nói như vậy, ta cũng không thể như vậy không nói tình lý. Chỉ có điều đã nói trước, nếu là lại xảy ra cái chuyện gì, hai vị lão sư có thể đảm đương hào trách nhiệm. Beji viện trưởng nói rằng, thực sự là Lý Vũ Nga, chúng ta tự nhiên sẽ đảm đương. Nhưng mặc dù không phải nàng, làm học viện lão sư, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đem ác đồ tập nã, cho bọn học sinh có một cách an toàn tu hành hoàn cảnh. Để học viên ở vào như vậy cảnh hiểm nguy bên trong, bản thân liền là ta cái này giáo phạt lão sư thất trách. Bờ gian thiếp nói rằng. Beji viện trưởng phất tay áo rời đi. Cách khác nữ tuần tra nhân viên cũng theo đó tản đi. Bất quá có thể thấy đã có rất nhiều học viên đối với Lý Vũ Nga chỉ trò trò. Lý Vũ Nga bản thân liền là học viên mới. Thân phận không rõ. Mục đích không rõ. Cùng Amelia quan hệ lại rất mẫn cảm. Dù sao trước đây không lâu quả thật có hậu cần lão sư đã nói. Nghề làm vườn học viên chỉ cần một vị. Điều này đại biểu Amelia cùng Lý Vũ Nga cuối cùng chỉ có thể có một người lưu lại. Rất nhiều người đã cho rằng là Lý Vũ Nga hữu tâm xử lý xong Amelia, cố ý chế tạo ra như vậy khủng bố sự kiện, khiến người ta cảm thấy là có người cố ý trả thù các nàng núi A, Nơ, B, O, học phủ. Bởi vậy giết chết Amelia không dẫn hoài nghi. Lý do này rất có sức thuyết phục. Giả như không phải Mạc Phàm trước đó liền nhận thức Lý Vũ Nga, hắn cũng sẽ trong thư mấy phần. Cảm tạ ngươi. Lý Vũ Nga đi tới Mạc Phàm bên người, trong đôi mắt có một ít gợn sóng, không giống trước đó như vậy bình thường như nước. Là người đàn ông đều sẽ không thoái nhượng. Mạc Phàm cười cợt, chỉ là nụ cười nhìn qua đặc biệt khó coi. Thật hạnh phúc. Lý Vũ Nga thấp giọng nói một câu. Ngươi nói cái gì? Mạc Phàm không quá nghe rõ. Bị ngươi yêu thích cô gái nhất định rất hạnh phúc. Đối với ta một cách như vậy bèo nước gặp nhau người đều có thể như vậy. Cái kia có thể tưởng tượng được ngươi yêu thích người nếu là chịu một điểm oan ức. Ngươi thì như thế nào liều lĩnh cùng như thế nào đánh bạc tất cả. Lý Vũ Nga nói rằng. Mạc Phàm ngẩn người. Trong đầu đột nhiên lóe qua Tâm Hạ khuôn mặt. Lóe qua nàng nhìn mình nội tâm phức tạp đến chỉ có thể dùng lệ rơi đầy mặt để diễn tả dáng dấp. Quản việc không đâu cũng bị ngươi nói thành như thế tình thơ ý họa, xem ra ngươi xác thực một cái rất tốt tán gẫu đối tượng. Mạc Phàm cười nói. Lý Vũ Nga xì xì bật cười, một đôi mắt trong suốt mà lại mỹ lệ, miệng cười đơn giản mà lại hào phóng. Toàn chức Pháp Sư 149 chương 1496 bất bình đẳng đãi ngộ Mạc Phàm. Liền như vậy quên đi Triệu Mãn Duyên tức giận bất bình nói rằng. Đương nhiên không thể toán. Ta chịu lớn như vậy khuất nhục. Nếu không ngươi đi giúp ta đem cái kia Be Di lão thái bà cho đánh một trận. Quá đáng đến cũng không muốn. Đem nàng còn lại mấy viên dư giả răng vàng cho toàn lấy xuống. Mạc Phàm nói rằng. Chuyện này. Vẫn là quên đi. Người ta tốt xấu là đỉnh cao siêu giai cấp pháp sư. Triệu Mãn Duyên lập tức liền túng. Vậy ngươi gọi cái chứng A. Mạc Phàm thật sự không muốn lý này Mã Hậu Pháo. Nếu không, lại gọi Mục Bạch đi phối điểm dược, dưới nàng trong bát. Triệu Mãn Duyên nhược nhược hỏi một câu. Mạc Phàm con mắt đều trừng trực, nói với hắn: Triệu Mãn Duyên, ngươi thật hắn mẹ một nhân tài. Khà khà, đều là cảm thấy khí bất quá. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy thì phiền phức ngươi nhiều gieo vạ điểm nơi này thuần khiết cô nương. Mạc Phàm không vui nói. Không thành vấn đề. Ta khác hay là không được. Phương diện này bảo đảm làm được. Triệu Mãn Duyên vuốt vuốt cái kia một liễu trên trán siêu mô lưu hải. Lộ ra tao khí phân tán nụ cười. Mạc Phàm cũng khó chịu. Tuy rằng Be Di viện trưởng lần này tinh thần áp chế để Mạc Phàm lực lượng tinh thần lại được một lần mức độ lớn tăng trưởng. Áp sát cảnh giới thứ 6. Nhưng nàng vẻ mặt đó thực sự khiến người ta căm ghét phẫn nộ. Dù như thế nào cũng không thể cứ như thế trôi qua. Hai người đang nói chuyện thì Mục Bạch từ ngoài cửa đi vào. Hắn áo gió trên cũng không có thiếu tuyết. Hắn thậm chí không có đưa chúng nó phủi xuống. Mà là mở miệng nói rằng. Ta biết rồi. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời nhìn hắn. Hơi kinh ngạc cũng có chút chờ mong. Mục Bạch không thấy tâm hơi lâu như vậy. Còn tưởng rằng nàng là bị cách nào nối A. Nơ. B. O. Học phủ tiểu tỷ tỷ cho câu đi rồi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đang tiếp tục truy tra. Hắn này tuyết trần mệt mỏi. Biểu hiện mang theo biết chân tướng sau nghiêm nghị cùng bất đắc dĩ. Phá cửa mà vào liền một câu lời như vậy. Xác thực rất có vài phần thiếu niên bao trưởng phong thái. Ngươi biết là ai làm ra? Mạc Phàm hỏi. Ta biết ta phối dược vì sao lại mất đi hiệu lực. Mục Bạch một mặt nói thật. Đi đại gia ngươi. Nguyên bản ca xa thế tộc người đến đây còn cần 5 ngày thời gian. Kết quả để Be Di viện trưởng bất ngờ chính là. Bọn họ lại sớm hành trình. Be Di viện trưởng còn muốn kéo dài một phen. Kết quả được báo cho bọn họ đã liền ở dưới chân núi rồi. Mạc Phàm mấy người cũng thuận thế trước đi nghênh đón. Kết quả để hắn rất bất mãn chính là. Ca xa thế tộc người đi vào lại không có đeo ma pháp tay hoàn. Rất trực tiếp kỳ thị. Cũng là đến ngày hôm nay Mạc Phàm mới biết vốn là Be Di viện trưởng cũng không phải rất hy vọng Minh Châu học phủ người vào lúc này lại đây làm giao lưu. Bởi vì các nàng còn muốn nghênh tiếp quan trọng hơn tân khách, cái cảm giác này thật là không được. Không phải là Âu Châu to lớn nhất thế tộc sao? Chưa chắc có lão tử gia có tiền. Triệu Mãn Duyên phi thường bất mãn mắng. Triệu thì thế tộc ở quốc tế trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần là một ít trọng yếu thành thị, đều có thể xem thấy bọn họ đấu giá sẽ cùng ma pháp bán tràng. Ma pháp vật tư quá nhiều phải trải qua Triệu thị. Làm sao Triệu Mãn Duyên qua lại thời gian rất lâu đều là một cái con ông cháu cha. Toàn thế giới thượng tầng nhân sĩ đều biết Triệu Hữu Càn. Nhưng không hẳn biết Triệu Mãn Duyên. Chỉ là vừa nghĩ tới Triệu Hữu Càn sở làm được chuyện này. Triệu Mãn Duyên liền càng không muốn nhắc tới nửa phần. Tình nguyện làm cái học phủ học viên. Tiêu giao tự tại. Ở đây là người nào a? Này không phải Mạc Phàm sao? Không nghĩ tới có thể vào hôm nay gặp phải ngươi cái này trên đời này để nhất người may mắn. Lập tức cảm thấy chuyến này càng thêm vào hơn thú lên. Một vị mái tóc màu nâu vàng ấm. Trên trán có một tia phiêu giật lưu hải cao gầy nam tử dùng một loại giọng kỳ quái nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn cái này ra hỏa màu nâu vàng ấm kiểu tóc đặc biệt. Ngoại trừ cảm thấy bất ngờ cùng mấy phần căm ghét ở ngoài. Còn cảm thấy phá lệ tốt cười. Hóa ra là Ban Ba Vương tử, thực sự là ngã, cũng ta 8 đời huyết mốt ở đây gặp phải ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Ban Ba Vương tử khóe miệng giật giật. Luận mắng chiến công lực. Hắn cùng Mạc Phàm không cùng đẳng cấp. Huống hồ Mạc Phàm xưa nay sẽ không có đem mình biến thành tao nhã giọng. Hắn muốn mắng cái gì liền có thể mở miệng. Mà Ban Ba Vương tử làm công chúng nhân vật dù như thế nào đều muốn chú ý lời nói của chính mình. Ban Ba Vương tử không nói gì nữa, trái lại là cao lạnh chuyển tới đi sang một bên. Ánh mắt lơ đãng từ Triệu Mãn Duyên nơi đó đảo qua, đột nhiên dừng lại. Triệu Mãn Duyên cũng nhìn chằm chằm Ban Ba Vương tử, hai người xứng sờ ở tại chỗ, bầu không khí quái gì tới cực điểm. Mấy giây sau, hai người gần như cùng lúc đó lộ ra bị buồn nôn đến vẻ mặt. Mọi người thấy hai người kia, cũng đều tận lực nhìn xuống không bật cười. Cũng không biết là bọn họ nhìn đồng nhất cái Fashion Magazine duyên cớ. Hai người bọn họ kiểu tóc hầu như là nhất trí. Kinh điển nhất tự nhiên là bọn họ trên trán cái kia tao khí mười phần một liễu lưu hải. Bản ý là thể hiện ra một tia tà mị giọng. Lần này đụng vào nhau lúc túng đến muốn cho chu vi tuyết đều hóa tan mở ra. Vị này chính là ai? Một cách uyển chuyển tao nhã thanh âm nam tử vang lên. Chính là đám người chuyến này bị chen chúc ở trung ương nhất vị kia. Một thân màu trắng giật kim lam lưu quang xa hoa áo ra. Chim công vĩ trang sức thân sĩ mũ che khuất chán. Lộ ra nhưng là một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn. Mạc Phàm. Số may từ những kia nhỏ yếu Ai Cập nhân thủ trên thu được thế giới học phủ chi tranh đệ nhất vị kia. Ban Ba Vương tử hồi đáp. Há, có chút ý nghĩa. Hách Ca Sa nói rằng. Ca Sa tiểu công tước ta nhớ không lầm nói, ngài nhưng là lần trước người mạnh nhất. Be Di viện trưởng khẽ mỉm cười, ôn hòa cực kỳ nói rằng. Nho nhỏ thành tựu mà thôi không đáng giá được nhắc tới. Bất quá thật giống tân khóa này các học viên chất lượng có thể không ra sao a. Ta cũng qua loa đến nhìn mấy chàng. Không biết nên khóc hay cười chính là dĩ nhiên để Ai Cập đội ngũ cho thống trị. Hách Ca Sa nói rằng. Xác thực như vậy tha cho ta giới thiệu một chút. Vị này chính là học viện chúng ta học sinh ưu tú nhất, hay đi. Be Di viện trưởng chỉ bên cạnh màu nâu nhạt tóc lăn hay đi. Nói tiếp. Hay đi. Mấy ngày nay ngươi liền không cần theo học tập giao lưu đội ngũ. Có thời gian nhiều mang theo tiểu công tước ở học viện chúng ta đi một chút. Hay đi há miệng. Rõ ràng là muốn nói cái gì. Be Di viện trưởng nhưng lập tức cho nàng một cái ánh mắt sắc bén. Hay đi không gì tốt hơn là gật gật đầu. Ngưỡng mộ đã lâu mỹ danh. Hách Ca Sa đưa tay ra mỉm cười nhìn kỹ hay đi tựa hồ đối với hay đi khá là cảm thấy hứng thú. Hay đi lễ phép đáp lại một thoáng, không có nói một câu. Già Lam lão sư giờ khắc này cũng phi thường lúc túng. Hay đi là học sinh của nàng. Nàng bản ý là để hay đi cùng đi lý giáo sư bọn người. Dù sao Minh Châu học phủ bên này là Mạc Phàm lại đây. Đại diện cho Minh Châu học phủ xuất sắc nhất người. Tương tự các nàng bên này cũng có thể để hay đi đồng hành. Mới xem như là lễ tiết. Ai biết Be Di viện trưởng thời gian một cái nháy mắt liền đem hay đi điều khiển đến Ca Sa thế tộc nơi này. Những người khác liền không cần giới thiệu, ta cũng không có cố gắng nhận thức, ta mệt một chút. Hách Ca Sa nói rằng. Há. Hảo. Mã Lan lão sư. Xin mời mang tiểu công tước bọn họ đến Tuyết Nguyệt Bảo nghỉ ngơi. Nghe nói tiểu công tước yêu thích huân lục thịt. Chúng ta cố ý chuẩn bị một chút. Be Di viện trưởng nói rằng, toàn chức pháp sư 149 chương 1497 hai người các ngươi phương cùng tiến lên mọi người dẫn theo Tuyết Nguyệt Bảo. Triệu Mãn Duyên cũng đã tức giận đến muốn nổ tung. Tiếp đón bọn họ Minh Châu học phủ giao lưu đoàn đội đoàn người thời điểm. Núi A. Nơ. B. O. Học phủ hãy cùng tiếp đón cùng thân thích như vậy. Các loại không ra. Còn các loại lập quy củ. Tiếp đón Ca Sa thế tộc người. Quả thực chính là tiếp tiểu tổ tông A. Vốn là trước đó những kia tiểu không vui còn không cảm thấy cái gì. Có thể nhìn thấy không giống nhau đãi ngộ. Liền khó chịu đến muốn chết nhân ra là Âu Châu đời thứ nhất tộc người thừa kế. Liền Ban Ba Vương tử đều làm bạn. Nhận rõ một thoáng địa vị của chính mình có được hay không. Có hảo tâm gì bên trong không thăng bằng. Thạch Tuấn Thịnh nói rằng. Ngươi đời trước khẳng định là làm nô tài. Chúng ta đường đường Minh Châu học phủ. Trung Quốc đệ nhị đại ma pháp trường đại học. Vinh giành được thế giới học phủ chi tranh số 1. địa vị làm sao cũng không thể so với một cái quốc tế thế tộc làm đến thấp. Cái kia Be Di viện trưởng làm như vậy, ngươi lại còn không thấy ngại cho người ta nói chuyện. Ngươi sau đó đừng nói ngươi là Minh Châu học phủ người, cho chúng ta bôi đen Triệu Mãn Duyên mắng. Ta có nói sai sao? Các ngươi đừng cả ngày cái gì thế giới học phủ chi tranh số một. Vật này đối với các ngươi tới nói chính là một cái tên tuổi, ở trong mắt người khác chẳng là cái thá gì. Người khác hách ca sa nắm giữ Âu Châu giàu có nhất mỏ quặng, duy trì toàn bộ Âu Châu nguồn năng lượng, ma pháp tài nguyên, đồng thời cũng là một trong thế tộc giàu có nhất. Người khác có tiền, có quyền, có ảnh hưởng lực. Người khác câu nói đầu tiên có thể cho toàn bộ núi A, nơ, bê, to, học phủ mang đến vô cùng to lớn tài nguyên chi. Hai người các ngươi có cái gì? Cả ngày nhắc tới cái kia danh hiệu. Đối với các ngươi sành ăn cung cấp các nàng có thể được cái gì? Thạch Tuấn Thịnh nói rằng. Thạch Tuấn Thịnh, ta cảm thấy ngươi này liền nói đến không đúng. Bọn họ muốn cùng ca sa thế tục giữ gìn mối quan hệ. Muốn làm sao nịnh bợ cái kia đều là chuyện của các nàng. Nhưng chúng ta đại biểu Minh Châu học phủ trước tới nơi này bái phỏng. Dù như thế nào cũng không thể ở công chúng trường hợp cùng chính thức lễ nghi trên thấp người khác nhất đẳng. Ma pháp tay hoàn. Cho phép thực thịt. Chớ ngồi sắp xếp. Lâm thời đem giả lam. Hay đi chờ nguyên bản muốn cùng chúng ta làm học thuật giao lưu người điều khiển đi. Lý Tịch Mi cũng có chút nhìn không được. Tịch Mi nói đúng. Chúng ta là không thể cho các nàng mang đến chỗ tốt gì. Nhưng làm Trung Quốc ma pháp trường học. Không có lý do gì thấp người khác thế tục một cái thứ bậc trình giáo thủ nói rằng. Vậy còn không là mạc phàm đắc tội rồi nhân gia viện trưởng Thạch Tuấn Thịnh nói tiếp. Lý giáo sư đánh đập đồng môn ở trường học trừng phạt có nặng hay không? Mạc phàm hỏi một câu. Cái này trừng phạt đương nhiên trùng bị nhìn thấy nói. Lý giáo sư nói rằng. Thạch Tuấn Thịnh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mạc phàm danh tiếng hắn là nghe qua. Nhị viên tùy tiện mắng. Quan chức trực tiếp đạp. Học sinh các loại dấm. Lão sư cũng dám nha. Mà Lý giáo sư câu nói này nói rõ chính là hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thạch Tuấn Thịnh nơi nào còn dám lại nói mát. Cái kia hách ca sa cũng là khá rồi a. Cái gì gọi là những người khác liền không cần giới thiệu. Ta không có hứng thú nhận thức. Mục Bạch là một cái lòng tự ái rất mạnh người, câu nói như thế này hắn có thể không chịu được. Hách ca sa có thể nói là bây giờ Âu Châu còn trẻ nhất giai pháp sư. Các ngươi trẻ tuổi nóng tính. Tìm xem ban ba vương tử phiền phức cũng coi như. Cái này hách ca sa các ngươi chớ đi chọc hắn. Các ngươi gộp lại đều không phải đối thủ của hắn. Trình giáo thủ nói thật. Giai Triệu Mãn Duyên há to miệng. Hắn nhìn qua tuổi cũng quá mức chúng ta bao nhiêu. Dĩ nhiên là giai pháp sư Mục Bạch cũng bị đè ép. Quá khó có thể tin. Còn tưởng rằng phía trên thế giới này hết thảy giai pháp sư đều chí ít qua tuổi 40 mạc phàm. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một câu nói như vậy không nói. Lấy tính tình của ngươi đã vậy còn quá yên tĩnh. Chẳng lẽ thật bị cái kia Be Di viện trưởng cho làm sợ? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ta sợ nàng cái gây thảm lông tử so với nàng đáng sợ ta nhìn nhiều lắm rồi. Ta là đang nghĩ. Hành hung người đến cùng là ai, tại sao mấy ngày nay trái lại không có động tĩnh? Mạc Phàm nói rằng. Ngược lại không là Mạc Phàm hy vọng học phủ bên trong có người có chuyện. Mà là lấy người hành hung kia ban đầu hành vi. Cũng không giống như là loại kia đắc thủ sau liền ngay lập tức sẽ biến mất tung ảnh. Nếu là không tìm ra người hành hung này. Lý Vũ Nga liền vẫn bị cho rằng là kẻ tình nghi. Nàng yêu thích nơi này. Cũng muốn ở chỗ này an cư. Mạc Phàm nhưng không hy vọng nàng sau đó đi trên đường đều bị trường học cách khác các nữ học viên chỉ trò trò. Không hy vọng nàng bị như vậy cô lập. Tâm tư đều ở trên mặt này. Vì lẽ đó hách ca sa cùng ban ba vương tử sự tình Mạc Phàm trái lại không có như vậy đi lưu ý. Sáng sớm ngày thứ hai. Dùng qua bữa sáng sau khi. Ban ba vương tử. Hách ca sa liền đề nghị đi giao đấu tràng. Mọi người tự nhiên chỉ có thể theo. Be Di viện trưởng. không như lai điểm điểm tốt làm sao. Ngài cũng biết trên tay ta là nắm giữ một ít tài nguyên. Còn đưa lên ở trường học nào ta cảm thấy dùng thực lực đến nói chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta chỗ này có hai cái gia thần. Chỉ muốn các ngươi học phủ bên trong có học viên có thể thắng rồi bọn họ. Ta nghĩ ta đối với các ngươi nối A. Nơ. B. O. Học phủ thực lực sẽ càng thêm khẳng định. Hách ca sa mở miệng nói rằng. Ta cũng không quá tán thành dùng phương thức như thế. Dù sao đây là một lần từ thiện hạng mục. Ngày hữu tâm. Ta liền thay những hài tử kia môn trước tiên nhận lấy quản lý. Ngày vô tâm. Đó là những hài tử kia môn không có cái kia phúc phận. Bất quá. Tiểu công tước muốn gặp gỡ một thoáng chúng ta nối A. Nơ. B. O. Học phủ thực lực. Ta là đương nhiên đồng ý Bê Di viện trưởng nói rằng. Hách ca sa nụ cười rất cạn. Quay đầu lại còn không là đáp ứng. Hà tất đem lời nói đến mức xinh đẹp như vậy giao đấu trong sân. Hai tên ca sa thế tộc gia thần đứng dậy. Hai người đều khá là tuổi trẻ. Hẳn là thế trong tộc người tài ba. Đặt ở một ít học phủ cái kia đều xem như là trúc tinh sở phủng minh tinh ma pháp sư. Có thể ở ca sa thế tộc nơi này. Ở hắn tiểu công tước hách ca sa trước mặt. Cũng chính là hai cái tùy tùng. Đừng làm cho ta thất vọng, cũng đừng làm cho Bê Di viện trưởng thất vọng. Hách ca sa căn dặn một câu. Hai cái gia thần gật gật đầu. Im lặng không lên tiếng đứng yên. Chờ đợi núi A. Nơ. B. O. Học phủ thành viên xuất chiến. Minh Châu học phủ người không cũng là ở đây sao? Nếu là luận bàn. Minh Châu học phủ tại sao có thể không gia nhập đây? Không bằng Minh Châu học phủ cũng tới điểm điểm tốt chứ. Vào lúc này ban ba vương tử mở miệng nói. Chúng ta liền không bêu xấu. Trình giáo thủ khiêm tốn nói. Cái này ngược lại cũng đúng. Các ngươi tên tuổi làm đến cũng rất may mắn. Cùng mạnh mẽ núi A. Nơ. B. O. Ca sa thế tục so ra. Xác thực phi thường chịu thiệt. Ban ba vương tử thuận thế nói rằng. Ngươi có phải là lại muốn cấp trên điều Mạc Phàm quay đầu đi, nhìn chằm chằm ban ba vương tử nói rằng. Ban ba vương tử cũng thật sự có chút sợ Mạc Phàm, Mạc Phàm chính là một người điên chuyện gì đều làm được. Hừ, bắt nạt ta một cách không người tu luyện có ý nghĩa gì. Có năng lực liền lên đi. Các ngươi nếu có thể thắng nói. Chúng ta cũng có thể biếu tặng một bút ma pháp vật tư cho Minh Châu học phủ những kia những học sinh mới. Ban ba vương tử nói rằng. Mạc Phàm chính thời điểm do dự. Lý giáo sư tiến tới. Thấp giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm. Với hắn chơi. Điều kiện là để bọn họ Tây Ban Nha Hoàng Thất Hải học viện hướng về chúng ta Minh Châu học phủ mở ra sinh viên trao đổi. Chúng ta Minh Châu học phủ ở hải chiến trên còn lâu mới có được bọn họ Tây Ban Nha Hoàng Thất học viện làm đến ưu tú. Bây giờ đường ven biển không ngừng luôn hãm. Thật đến mức rất cần bọn họ khá là tiên tiến chiến đấu thủ pháp. Còn có bọn họ đối với hải yêu khổng lồ tin tức. Vì quốc gia Mạc Phàm nói rằng. Đúng, vì quốc gia đánh hắn Lý giáo sư nói rằng. Mạc Phàm cũng rất khó chịu. Làm Minh Châu học phủ một phần tử. Chính mình có thể trắng trợn không kiêng dè ngược đãi đồng môn. Không coi bề trên ra gì chọc giận lão sư. Nhưng làm sao cũng không cho phép người ngoài đối với Minh Châu học phủ như vậy. Huống hồ trước đó Bê Di viện trưởng kỳ thì cũng hết sức khiến người ta bất mãn. Vừa vặn món nợ đều cùng tính một lượt rồi các ngươi đều nói thêm điểm tốt. Ta cũng thêm một thêm. Chúng ta Minh Châu nói thế nào đều là hiện tại toàn bộ thế giới thực lực xếp hạng thứ nhất học phủ. Ta cũng không bắt nạt phủ các ngươi. Các ngươi nối A. Nơ. B. O. Phái một cái giỏi nhất đánh đi ra. Các ngươi ca sa thế tộc cũng phái một cái cường đi ra. Các ngươi đồng thời liên thủ có thể cùng ta chiến cách 10 phút. Coi như ta thua. Ta đem thế giới học phủ chi tranh để nhất huy chương đưa cho các ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm câu nói này vừa nói ra khỏi miệng toàn bộ mọi người đưa mắt tập trung ở trên người hắn. Một bên Lý giáo sư cũng giật mình. Trên trán bốc lên hãn đến. Nhẹ giọng lại nói. ta để ngươi cho chúng ta tìm điểm bộ mặt. Không để ngươi làm sự a đùng đùng đùng Hách Ca Sa vỗ tay. Như là đang vì Mạc Phàm lần này ngôn luận vỗ tay giống như vậy. Hắn vào lúc này mới xem như là nhìn thẳng xem Mạc Phàm nói. Lúc này mới có chút thế giới học phủ chi tranh đệ nhất sáng vẻ. Đều là một ít từ thiện vật tư. Hàng năm chúng ta Ca Sa thế tộc đều sẽ ở phương diện này đối với xã hội làm đến một ít cống hiến. Ngươi nếu như thắng, ta có thể gấp đôi đưa đến quý học phủ trên. Một cách đại thế tộc cần duy trì chính mình công chúng hình tượng. Vì lẽ đó này bút cách gọi là từ thiện giúp đỡ kỳ thực mức rất lớn. Là quốc nội những kia thế gia cung cấp không thể so sánh. Nắm người nước ngoài tài nguyên cho mình trường học học để học mỗi môn tăng trưởng thực lực. Vẫn là lấy chính mình danh nghĩa đến huyên. Thật tốt. Ngươi nếu có thể làm được. Phía ta bên này cũng có thể gấp đôi. Sợ là sợ đến thời điểm người nào đó không nỡ cái kia khắp nơi giả danh lừa bịp để nhất huy chương. Thế nhân cũng trách chúng ta đoạt bọn họ sở yêu. Ban Ba Vương Tử nói rằng. Ngươi bên này cũng không cần gấp đôi. Các ngươi Tây Ban Nha Hoàng Thất Hải Học Viện đối với chúng ta mướn phòng sinh viên trao đổi liền có thể. Mạc Phàm nói rằng. Này không công bằng, ngươi một viên đổi lấy hai người bọn ta một bên chỗ tốt, ta chỗ này còn có một viên. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy cũng lấy hai viên làm tiền đặt cuộc. Núi A, nơi B, O bên này đây Mạc Phàm dò hỏi. Chúng ta không thích phương thức này, các ngươi tăng thêm vậy là các ngươi tự do. Bè Di viện trưởng nói rằng. Ngươi không thích tiền đặt cược cũng được. Thế nhưng các ngươi thua nói. Xin mời ở sau đó chúng ta Minh Châu học phủ lại có thêm học viên khác tới nơi này làm giao lưu thời điểm. Cố gắng hạ thấp các ngươi kiêu ngạo tư thái. Cho phép bọn họ không đeo tay hoàn. Vì bọn họ chuẩn bị mặn thực. Đừng thua tỉ thí, còn một mặt dáng vẻ tự cho là đúng. Mạc Phàm đối với Be Di viện trưởng nói rằng. Be Di viện trưởng là đối với Mạc Phàm hận đến không được, nghe được như vậy ngôn ngữ lại sao có thể không tức giận. Hừ, lấy một địch hai, ngươi đem mình nhìn ra quá cao, ta nếu là ngươi thì sẽ không khoa dưới như vậy hải khẩu. Be Di viện trưởng nói rằng. Be Di viện trưởng, cái này cũng không đáng kể. Chúng ta liền thuần túy cho là xem một hồi thằng hề hài kịch biểu diễn không vừa vặn à. Ban Ba Vương Tử nói rằng. Hách Ca Sa cũng nở nụ cười cười Mạc Phàm là như vậy ấu trí cùng ngu xuẩn. Đừng nói là lấy một địch hai còn muốn ở trong vòng 10 phút giải quyết. Ở nhà của hắn thần tay trên đất này Mạc Phàm có thể chống đỡ 10 cái hiệp đều coi như hắn là một nhân vật. Bất quá. Có người muốn như vậy lấy lòng mọi người. Hắn cũng vui vẻ đến nhìn đối phương bị mạnh mẽ đạp lên toàn chức pháp sư 149 chương 1498 liệt diễm bảo quân. Ngươi thật sự cảm giác mình có thể lấy một địch hai sao? Ngươi ngay cả ta không hẳn địch nổi. Hay đi từ Mạc Phàm bên người trải qua cặp kia bảo thạch xanh con mắt nhìn chăm chú Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn hay đi. Cười hồi đáp. Ta người này chính là khá là yêu thích làm náo động. Bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta xưa nay không làm mình làm không tới sự tỉnh. Buồn cười. Ta tại sao muốn lo lắng ngươi hay đi lạnh lùng câu nói vừa dứt. Liền hướng về giao đấu sân một mặt khác đi đến. Mạc Phàm đứng chính giữa. Phía trước chính là thứ nguyên nguyên thủ hay đi. Nàng thứ nguyên ma pháp năng đủ cho Mạc Phàm tạo thành uy hiếp cực lớn. Hay đi hoàn toàn không hiểu người này từ đâu tới tự tin ở đây lấy một địch hay. Thẻ tát thế tộc vị kia ra thần không phải là một cách trang trí. Hay đi có thể cảm giác được người kia thực lực không thể so với chính mình nhược bao nhiêu. Hay là một ít người chính là như vậy không biết trời cao đất rộng đi. Người nào cũng dám đắc tội. Nói cái gì cũng dám nói. Ở hay đi trong mắt chính là đặc biệt tìm đường chết. Cố gắng ghi chép xuống, đây là chúng ta Minh Châu học phủ tôn nghiêm cuộc chiến. Trình giáo sư đối với bên cạnh Thạch Tuấn Đừng nói rằng. Thạch Tuấn Đừng khinh bỉ xì một tiếng. Quái gở nói ra. Ta xem là xấu mặt cuộc chiến đi. Ngày đó hắn cùng hay đi đánh chúng ta lại không phải không nhìn thấy. Bây giờ còn thêm một cái thẻ tát thế tộc cao thủ. Để ngươi ghi chép liền ghi chép, lắm lời quá. Trình giáo sư hừ lạnh một tiếng. Lộ ra vẻ không vui. Thạch Tuấn Đừng lập tức thay đổi một cách khuôn mặt tươi cười, nhưng dùng ánh mắt quét trên đài Mạc Phàm một chút, nhỏ giọng nói thầm cái gì. Mạc Phàm phía trước 150m là hay đi, mặt sau 150m là thẻ tát thế tộc gia thần. Khâm phục bên trong viện trưởng tựa hồ không quá đồng ý lãng phí thời gian ở cái này trò khôi hài trên, cũng không cho quá nhiều thời gian chuẩn bị liền nói một câu bắt đầu. Tiên phát chế nhân hay đi đồng dạng không muốn tiếp thu loại này vốn là không công bằng chiến đấu, chỉ muốn phải nhanh một điểm kết thúc. Nàng âm hệ ma pháp cắt ra yên tĩnh giao đấu sân, trực kích Mạc Phàm tinh thần đầu óc, không cho Mạc Phàm triển khai ma pháp cơ hội. Âm quấy nhiễu này xem như là âm hệ ma pháp bên trong trụ cột nhất kỹ năng, nhưng là nó nhưng là một cách bất luận cấp bậc gì, cảnh giới đều tương đương thực dụng ma pháp. Lúc mấu chốt nát tan đi đối thủ thi pháp nhịp điệu, đem trong nháy mắt thu được ưu thế thật lớn. Hay đi tiên phát chế nhân, lấy âm hệ ma pháp đến áp chế ma pháp, để hắn triển khai kỹ năng trở nên khó khăn cực kỳ. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, cảm nhận được âm quấy nhiễu lực lượng ở trong đầu của chính mình làm loạn. Hắn nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ hưởng thụ âm nhạc sáng sấp. Âm quấy nhiễu là ầm ĩ, có thể giống vừa quái rít gào, cũng có thể như kịch liệt chạm tiếng vang va thanh âm, thậm chí có thể là một ít đầu độc kỳ quái lời nói. Chủ yếu khiến người ta không cách nào tập trung tinh thần, khiến người ta triển khai kỹ năng tốc độ sẽ nghiêm trọng biến chậm, thậm chí khó có thể liên tiếp chấm nhỏ. Này cùng tâm linh hệ tâm linh xung kích là có trên bản chất khác nhau. Tâm linh xung kích là trực tiếp cắt ngang chấm nhỏ liên tiếp. Không thể không nói, ve len thác nước đúng là một cái rất tốt thử thách. Hắn để Mạc Phàm đang chống cự âm thanh nhiễu loạn trên có tăng lên cực lớn. Hơn nữa khâm phục bên trong viện trưởng lần kia tấn công bằng tinh thần, để Mạc Phàm tinh thần năng lực chống cự lập tức tăng lên rất nhiều. Loại cường độ này âm thanh quấy dày đã đối với ta vô hiệu rồi. Mạc Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, hai con ngươi không tên đen kịt thâm thúy, càng có ám ánh sáng bắn vào đến hay đi trong đôi mắt. Hay đi từ Mạc Phàm trong đôi mắt nhìn thấy cái kia phân chấn định tự nhiên, nàng hơi kinh ngạc, người này dĩ nhiên mấy ngày ngắn ngủi thời gian tinh thần tu vì là liền mạnh mẽ hơn không ít. Người khổng lồ chi đạp hay đi lại phát động thế tiến công, lần này nàng trực tiếp vận dụng hệ không gian ma pháp. Người khổng lồ chi đạp là hệ không gian bên trong giai ma pháp diễn biến. Có thể nhìn thấy Mạc Phàm trên đỉnh đầu xuất hiện một cách tương tự với người khổng lồ vết chân kinh người đường viền. Trong không khí bay lả tả một ít tiểu tuyết bụi cũng đem này đặc thù sức mạnh cho câu miêu đi ra. Bỗng nhiên, nguồn sức mạnh này tầng tầng đè ép xuống, hoàn toàn chính là một cách vô hình. Người khổng lồ một chân đột nhiên giẫm dưới, giao đấu sân bày ra mỏng manh tuyết trắng, mặt đất lập tức sụt lún xuống dưới. Một mảnh ầm ầm, một mảnh nát tan. Mạc Phàm ở nguồn sức mạnh này hạ xuống một khắc đó còn ở tại chỗ. Ở mấy người xem ra Mạc Phàm hãy cùng cái kia nát tan mặt đất như thế đồng thời biến mất rồi. Ào ào ào ào ào ào hô hay đi không gặp Mạc Phàm hình bóng, lại nghe được có món đồ gì ở chính mình phủ cận kịch liệt tung bay. Nhiệt độ cũng đột nhiên tăng lên trên. Lần trước ở thác nước, ngươi vẫn điều khiển nước, ta không tốt lắm triển khai ta hỏa hệ ma pháp. Lần này liền để ngươi mở mang một thoáng ta hệ hỏa uy lực thật sự. Mạc Phàm không biết lúc nào xuất hiện ở hay đi phía sau 20m vị trí. Hay đi đột nhiên xoay người, cặp kia con mắt màu xanh lam phóng ra vô số hào quang. Những này hào quang liền như là thiên thiên vạn vạn lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng đâm hướng về phía Mạc Phàm. Đây là ý niệm công kích. Mạc Phàm ý niệm cũng không có tu luyện tới cảnh giới này, kỳ uy lực so với rất nhiều cao giai ma pháp còn muốn đáng sợ. Phá Mạc Phàm thản nhiên không sợ, trong cổ họng hống ra một tiếng. Ba loại hồn hỏa đồng thời xuất hiện ở Mạc Phàm chu vi. Viêm nữ cơ cái kia nhàn nhạt hồn ảnh dựa vào sau người, ban tặng Mạc Phàm một cách như khải như đấu bồng hỏa diễm chi y. Chu vi hỏa chi nguyên tố như nước sông cuồn cuộn như vậy hướng về Mạc Phàm vị trí này tụ tập. Phạm vi 1 km mỏng manh tuyết bay cũng triệt để hóa thành khí thể. Ba loại hồn hỏa, ba loại lĩnh vực, lĩnh vực đủ mạnh thời điểm có thể đối đối thủ hình thành rất lớn trong lòng áp chế. Giả như chỉ có một cái lĩnh vực hay đi hay là còn không sẽ dao động ý niệm của nàng. Có thể ba cái bá đạo cực kỳ hệ hỏa lĩnh vực chồng chất lên nhau. Cái kia liền cường đại đến đủ để công phá đối thủ ý niệm này một tiếng phá. Để hay đi cảm giác mình lập tức rơi vào đến một cái hỏa diễm luyện ngục bên trong. Da thịt cũng bị thiêu đốt thối giữa mở. Huyết dịch cũng bị sấy khô. Nội tâm một khi sản sinh một chút sợ hãi. Ý niệm công kích liền nhược hóa mấy lần. Rất nhanh hay đi ý niệm ngàn tơ lợi kiếm tiêu tan không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Chân chính đánh vào mạc phàm trên người cũng chỉ đã biến thành một tia tàn niệm. Thương không được lửa chân thực bá đạo đến cực điểm mạc phàm. Vừa vặn bắt các ngươi luyện tập mạc phàm khí thế cuồng nhiên. Lưu tinh phi hỏa đã triệt để thành hình. Chuyện này ý nghĩa là mạc phàm tam hồn hỏa cũng có thể thể hiện ra nó uy lực thật sự. Nhớ lúc đầu cùng siêu giai cấp mục hủ miên ở trong trấn nhỏ chiến đấu. Mạc phàm đều không có e ngại quá. Làm sao đến sợ hãi hai người này cấp cao đỉnh cấp pháp sư mặc dù bọn họ chân thực thực lực có thể uy hiếp đến siêu giai pháp sư. Mạc phàm cũng như thế có thể lấy một địch hai trưởng khống mạc phàm tay cầm thành quyền. Màu nâu thiên địa kiếp viêm đột nhiên dâng trào như một tòa loại nhỏ núi lửa. Phun trào ra liệt diễm tràn ngập này hơn một nửa cái giao đấu sân. Thiên địa kiếp viêm lĩnh vực ban tặng mạc phàm chính là với hỏa hệ nguyên tố to lớn lực trưởng khống thiên địa kiếp viêm uy lực là phổ thông phàm lửa 5 lần. Này cùng nắm giữ tiếp cận 6 lần uy lực bảo quân hoang lôi so với cùng với một ít đồng dạng có 6 lần uy lực hồn hỏa so với. Xác thực thiếu xa bạo lực. Nhưng nó chân chính mạnh mẽ địa phương chính là ở lực trưởng khống. Ở chỗ này bên trong đất trời nguyên tố đem nghe theo ma pháp hiệu lệnh. Đem biến ảo ra càng nhiều không phải xem mèo vẽ hổ hỏa hệ ma pháp đến thiên địa kiếp viêm thêm vào viêm nữ cơ phụ thể. Mạc phàm hệ hỏa lực trưởng khống cùng kỹ năng diễn biến có thể đạt đến một tên siêu giai hệ hỏa pháp sư trưởng khống trình độ. Hết thảy hỏa chi nguyên tố đem hóa thành từng vị vì là quân vương chiến đấu binh lính. Điều này làm cho mạc phàm ở trong chiến đấu càng thêm như ý ớt tay đây chính là thiên địa kiếp viêm tối chỗ cường đại. Dũ liệt liệt hà chi viêm uy lực là phổ thông phàm lửa 45 lần. Này ở hết thảy hồn hỏa bên trong chỉ có thể xem như là phổ thông cấp bậc uy lực dài hơn. Nhưng mà mạc phàm chưa bao giờ cảm thấy liệt hà chi viêm nhỏ yếu. Bởi vì ngọn lửa này chân chính chỗ cường đại chính là ở nó không ngừng rồi rào nó là chủng tộc sinh vật khắc tinh. Không đơn thuần là cái đó hỏa diễm thuộc tính có thể trong nháy mắt nhen lửa những kia sâu thân thể ở ngoài giáp xác. Vỏ. Càng ở chỗ nó sẽ theo lan tràn cùng kéo dài thiêu đốt không ngừng tăng cường hỏa diễm uy lực hỏa thế phạm vi vượt quá nguyên kỹ năng gấp đôi. Cách đó hỏa diễm uy lực liền lên tăng gấp đôi. Vì lẽ đó bất kể là bảo bụi ma mãnh, vẫn là tai thanh nga nhóm. Kết bè kết lũ chúng nó bị liệt hà chi viêm không ngừng khuyết tán sau khi. Liền bằng là ở lửa táo bên trong không ngừng thêm dai. Sẽ chỉ làm hỏa thế càng mạnh. Uy lực kinh khủng hơn. Làm liệt hà chi viêm đốt tới uy lực là phàm lửa 10 lần, 11 lần, 12 lần thậm chí càng cao hơn thời điểm. Những này vốn là lấy số lượng vì là dựa dẫm tiểu tai trùng nhóm lại làm sao có khả năng sống quá một giây đồng hồ thời gian này chính là liệt hà chi viêm. Từ một vệt màu đỏ nạm một bên dần dần hóa thành toàn bộ bầu trời hà hồng. Đến hiện tại mạc phàm cũng vẫn không có thăm dò đến liệt hà chi viêm cao nhất uy lực là cái gì lưu mạn lại một tầng lĩnh vực. Chính là lưu tinh phi hỏa. Lưu tinh phi hỏa hỏa diễm uy lực là phổ thông hỏa diễm 55 lần. Nhiệt độ cực cao. Hầu như gần kề mạc phàm bảo quân hoang lôi lão đại ca. Mà càng bởi nó ban đầu là nguyên thủy hồn hỏa. Nó cuối cùng sản sinh lĩnh vực cùng nắm giữ hỏa diễm hiệu quả càng là hoàn mỹ cùng thiên địa kiếp viêm. Liệt hà chi viêm khế hợp lại cùng nhau ở trong không khí cực nhanh càng lâu. Nó hỏa thế mạn mở phạm vi càng lớn. Bất kể là liệt quyền, thiên diễm táng lễ, đều là có phi hành quý tích. Đang cực nhanh trong quá trình càng là tăng lên trên diện rộng hỏa diễm phạm vi. Để cho kẻ địch không chỗ độn hình rất hiển nhiên. Này ba loại hỏa diễm đơn độc ở nào đó ba người trên người cũng bất quá là hơi hơi cực phẩm một điểm hồn hỏa. Không nhìn ra có bao nhiêu không gì sánh kịp, nhưng mà ba loại hồn hỏa tập trung ở trên người một người, cũng lấy một cách nào đó kỹ năng phóng thích thời điểm, cách đó lẫn nhau chồng chất uy lực liền Mạc Phàm chính mình cũng không dám dễ dàng phỏng chừng. Thử nghĩ một đạo thiên diễm táng lễ, nó từ trời cao bên trong lướt xuống dưới, cùng không khí không ngừng ma sát, nguyên bản là bao trùm hơn 200 mét khu vực, đột nhiên biến thành hơn 400 mét. Mà phạm vi càng lớn, bản thân ba loại hồn hỏa chồng chất lên nhau liền uy lực không phải bình thường. Lại trải qua liệt hà chi viêm hiệu quả đặc biệt rũ liệt uy lực trên phiên. Này một cách không thêm bất kỳ những khác tân trang quy củ thiên diễm táng lễ nện xuống đến là có thể chế tạo ra một mảnh bao la lửa đàm. Gần nhất Mạc Phàm vẫn luôn đang nghiên cứu ba loại hồn hỏa phù hợp. Hiện tại rốt cuộc có chút thành quả. Làm sao không để những này nhân phẩm thường một thoáng liệt diễm bảo quân giáng lâm tư vị.